khủng bố sống lại 172. Chương 1334 đối kháng cùng tử vong. Thời gian đã tới 1 giờ chiều. Dương gian ruộng vực bao trùm đại xương thành phố. Lại lợi dụng ruộng ảnh xâm lấn ý thức năng lực. Đem có quan hệ trí nhớ của mình từ cái thế giới này sống trong đầu người lao đi. Mặc dù hiệu tỷ lệ không cao. Thế nhưng có ruộng vực trợ giúp bên dưới hắn chỉ tốn một cái giờ đồng hồ không đến thời gian liền đem tòa thành thị này tuyệt đại đa số người quen ký ức cho sửa lại. Đón đến hắn cải biến ruộng vực phạm vi bảo phủ. Hướng phía lão gia phương hướng khuyết tán quá khứ. Chuẩn bị biến mất chính mình lão gia những cái kia thân thích ký ức. Nhưng mà hắn không có quên. Tại thời gian này điểm. Lão gia là tồn tại linh dị. Nhưng là lúc này. Vài giá chuyên cơ cũng đã từ các nhưng bất đồng phương hướng bay tới đại xương thành phố. Nhanh như vậy liền tới. Hơn nữa lần đầu tiên liền tới nhiều người như vậy. Tổng bộ thật đúng là đủ để mắt ta. Dương gian thần sắc khẽ động. Đã nhận ra cái gì? Nhìn phía xa bầu trời hướng phía đại xương thành phố sân bay phương hướng bay đi máy bay. Những thứ này máy bay mặc dù trước khi lên đường sau thời gian bất đồng. Thế nhưng đến đại xương thành phố thời gian lại nhất trí kinh người. Hiển nhiên đây đều là đi qua tính toán cùng sớm an bài. Một giá không máy bay rơi xuống. Rất nhanh. Từng cái tổng bộ danh hạ người ngự vượt lục tục từ khác nhau máy bay bên trên đi xuống. Mà vác lấy chuyện này người chính là Triệu Kiến Quốc. Hắn lúc này biểu tình vô cùng ngưng trọng. Cũng không có bởi vì mình bên này nhân số ưu thế mà cảm thấy vui sướng. Ngược lại đang lo lắng lần này nhằm vào dương gian vây chế sẽ tổn thất bao nhiêu vì tổng bộ người ngự vượt. Có thể là chuyện này rồi lại không thể không xử lý. Cái này đột nhiên nhô ra dương gian thân phận thần bí. Khống chế linh dị lực lượng cường đáng sợ. Ngàn vạn lần không nên coi hắn là làm một vị linh dị vòng người mới. Trước đó hắn chính là tại tổng bộ ngay trước mặt rất nhiều người dễ dàng thủ tiêu bằng hữu vòng Phương Thế Minh. Cho nên ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại với nhau. Một chỗ đối phó hắn. Triệu Kiến Quốc đi xuống phi cơ sau đó. Dừng bước chân lại. Lập tức lớn tiếng kêu la. Thanh âm của hắn ở phi trường bên trong vọng lại. Truyền đến mỗi một vị người trong tay. Có thể giết chết Phương Thế Minh đích thật là một cái nhân vật nguy hiểm. Thế nhưng ngươi yên tâm đi. Cái này dương gian hắn chết chắc rồi. Nói chuyện là Liễu Tam. Lúc này hắn vàng khè trên mặt lộ ra âm lãnh ngoan sắc. Sau lưng máy bay bên trên. Ngồi đầy từng cái ruột dị người giấy. Vì đối phó dương gian. Liễu Tam không có chút nào lười biếng. Xuất động có thể xuất động toàn bộ người giấy. Thậm chí chân thân cũng tới. Đừng nói khoác lác. Ta và cái này dương gian giao thủ qua. Hắn đích xác rất đáng sợ. Khống chế hai cái ruột người ngự ruột ở trước mặt hắn sẽ bị dễ dàng thủ tiêu. Liền phản kháng đều làm không được. Cái loại cảm giác này quả là giống như là đối mặt một kiện khó giải cấp bậc sự kiện linh dị giống nhau. Để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Khương Thượng Bạch lúc này cũng tới. Hắn màu đen khuôn mặt. Giảng thuật kinh nghiệm của mình. Không quản nguy không nguy hiểm. Lợi hại hay không. Nói chung nhanh lên giết hắn. Nhanh lên kết thúc chuyện này. Vì một người như vậy lãng phí mọi người lúc hỏi không đáng. Trần Nghĩa đi xuống phi cơ. Tính khí nóng này nói. Trần Nghĩa. Bình tĩnh một điểm. Làm việc đừng xung động. Được đèn người đã đông đủ hành động chung. Một bên Lý Quân đi tới khuyên nói. Một cái gọi Tô Phàm người ngự vượt nói ra. Đã tìm được dương gian vị trí. Hắn hiện tại ngay tại thượng thông cao ốp tầng cao nhất. Vận dụng vượt vực chúng ta có thể đánh hắn một trở tay không kịp. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta tiến nhập đại lữ thành phố một khắc này cũng đã tiến nhập hắn vượt vực ở giữa. Hắn đã phát hiện chúng ta. Một người tướng mạo bình thường. Để cho người không nhớ được là của ai nam tử gương mặt lạnh lùng nói. Lý Nhạc Bình lúc này từ Đại Xuyên thành phố vội vã chạy tới vừa tiến vào tòa thành thị này liền phát hiện không đúng địa phương. Tưởng vực bao trùm một thành phố. Ngươi xác định chính mình không có nói đùa. Liền ngày nhìn hắn mặc dù không cho cái này người. Kế lạnh cái sống sinh như lão cũng là học bộ làm Quách Phàm hồ nghi nhìn hắn. Mặc dù không nhận thức cái này người, nhưng đánh giá cái này xa lạ người ngự vượt cũng là tổng bộ người phụ trách một trong, hắn nói là sự thật. Dương gian vượt vượt đã bao trùm đại lữ thành phố. Lấy hắn năng lực, chúng ta trên máy bay thời điểm hắn liền có thể động thủ. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác để cho chúng ta thuận lợi tụ với nhau. Như thế có điểm ngoài dự liệu của ta. Cao Minh mang một cặp kính mát, mắt nhìn hướng xa xa. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới này không còn là một mảnh đen nhánh, mà là bị ấm ánh khắp nơi kim sắc sáng bao phủ. Nhưng ở mảnh này ruột vực bên trong, Cao Minh nhìn thấy một tuy chậm khiêu động lục sắc hỏa quang, có điểm như là Lý Quân ma chơi. Hỏa quang kia như là bị cố ý áp chế ẩn tàng rồi lên, không có khuyết tán ra. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút bất an, biết đâu hắn muốn đem chúng ta tổ chung một chỗ một lưới bắt hết cũng khó nói. Một vị mặt tây trang, nho nhã anh tuấn nam tử mặt mỉm cười xuất hiện. Bên người của hắn có khí tức âm lãnh bồi hồi. Vung đi không được. Người này là Đại Đông thành phố người phụ trách. Tên là Vương Sát Linh. Lần này tổng bộ điều động, để cho rất nhiều người ngự vượt đến đây đại lữ thành phố. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp mặt, lẫn nhau đều không nhận thức. Mời mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vây giết dương gian hành động đem tại 10 phút đồng hồ sau đó tiến hành. Lúc này, Triệu Kiến Quốc vẻ mặt nghiêm túc nói. Thực sự là quá đáng coi trọng a. Có người đối với Triệu Kiến Quốc an bài như thế cảm thấy phỉ chuyện đăm chiêu. Nhưng lại cảm thấy lý nên như vậy. Đề nghị không có ai phản đối. Tổng bộ người ngự dưỡng đang không ngừng tập kết, đồng thời cũng đang làm chuẩn bị. Mà một màn này toàn bộ đều bị dương gian dưỡng nhãn nhìn kỹ nhất thanh nhị sở. Tất nhiên người đã đến. Như vậy thì trước chào hỏi a. Thật chờ bọn hắn tập kết hoàn thành, triệt để chuẩn bị kỹ càng đến lúc đó có thể không dễ dàng như vậy ứng đối. Dương gian sắc mặt lạnh lùng, dưỡng nhãn hơi hơi chuyển động. Sau một khắc, đạm màu xanh biếc ma chơi bắt đầu khởi động. Xa xa tất cả bắt đầu bị một áng lửa thôn phệ. Cẩn thận, dương gian tập kích tới rồi. Hét lớn một tiếng vọng lại ở tại sân bay bên trong. Đeo kính dâm Cao Minh lúc này sắc mặt chợt biến. Tại trong tầm mắt của hắn, một mảnh phô thiên cách địa âm u hỏa quang hướng phía bên này vọt tới. Hỏa quang còn chưa tới gần, một loại không nói được tổn thương cảm cũng đã xuất hiện ở. Không chỉ là hắn, những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Nhưng là hỏa quang kia tới quá hung mãnh, vẹn vẹn chỉ là chốc lát cũng đã bao phủ cả sân dành cho máy bay tư nhân. Mà ở phi trường bên trong tụ họp người ngự vượt môn giống như là lâm vào hỏa hoạn bên trong giống nhau, nhất thời hỏi lại có chút kinh hoàng lên, không biết nên như thế nào ứng đối. A, một tiếng kêu thê thảm đột nhiên vọng lại. Quách Phàm lúc này liền vận dụng linh dị lực lượng cũng không kịp, cũng đã bị ma chơi nuốt sống. Hắn tại đạm màu xanh biếc trong ánh lửa giấy rua, thân thể nhưng là đang nhanh chóng cháy đen lên. Hơn nữa cái này ma chơi không chỉ là đốt ra tay của hắn, càng là tại thân thể hắn điên cuồng thiêu đốt. Thấy không được rõ ràng, coi hắn là thành nhiên liệu. Cái gì? Tất cả mọi người gặp một màn này, mí mắt trực nhảy, đều là kinh hồn táng đảm. Quách Phàm, một bên bằng hữu Trung Sơn lúc này vừa sợ vừa giận, muốn đi cứu. Có thể là chung quanh hắn lại cũng đã bị hỏa quang bao vây đáng chết. Cái này hỏa như là Lý Quân ma chơi, nhưng là so ma chơi còn muốn hung mãnh. Mọi người cẩn thận. Tính khí nóng này Trần Nghĩa nhận ra cái này linh dị lực lượng, lớn tiếng kêu la. Nhưng là lời vừa mới dứt, cả người hắn cũng bị hỏa quang nuốt sống. Những người khác chỉ nhìn thấy hắn trong ngọn lửa giấy rua vặn vẹo, nhưng là rất nhanh, giấy rua động tác liền càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng lại giống như một con rối giống nhau đinh ngay tại chỗ. Mặc cho ruộng gì hỏa diễm thiêu đốt, thấy không được rõ ràng, chỉ còn lại có một chương ruộng gì ra người. Đồng dạng tình huống còn không chỉ là Quách Phàm cùng Trần Nghĩa, những thứ khác người ngự ruộng cũng đồng dạng gặp phải tình huống như vậy. bọn họ đưa thân vào trong biển lửa, làn da bị thiêu đốt đỏ rực, sau đó bốc khói, tiếp lấy liền thoát ra ngọn lửa, sau đó trở thành một xác chết cháy. Tự thân linh dị hoàn toàn không đủ để bảo vệ bọn hắn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy dạng này một màn, Triệu Kiến Quốc con mắt đều đỏ. Nhìn tổng bộ người ngự dụ một cái tiếp lấy mấy cái bị tươi sống đốt chết. Hắn vừa vội vừa nộ. Tuy nhiên lại không nghĩ tới biện pháp gì tốt có thể thay đổi dạng này cuộc diện. Trước đó Dương Gian quả nhiên là có lưu thủ. Cũng không có đem hết toàn lực. Triệu Kiến Quốc trong lòng ngốc não. Cảm thấy lần hành động này quá mức kích động. Hắn cần phải càng cẩn thận hơn. Càng chú ý một ít mới Dương Gian. Đi ra cho ta. Lúc này, Liễu Tam đang tức giận hô to. Trung quanh hắn vây đầy từng cái người giấy. Những giấy này người ngăn cản trung quanh hỏa diễm. Bảo đảm an toàn của hắn. Có thể là như thế này cũng hạn chế hành động của hắn. Để cho hắn không có một thân cường đại con bài chưa lật lại không có biện pháp xuất ra sử dụng. Vô cùng khờ khuất. Vốn dĩ vì Dương Gian dự định cứ như vậy sống sờ sờ dây dưa đến chết tất cả mọi người. Kết quả không nghĩ tới trong ánh lửa Dương Gian lại làm ra trả lời. Các ngươi không nên tới Đại Xương thành phố. Đáng tiếc ở trên cái thế giới này các ngươi chỉ là bị khu xử thẹn ngấu mà thôi. Bất quá tại đợt tập kích thứ nhất ở giữa đúng là có mấy cái nguy hiểm tồn tại. Không lộ cái mặt lời nói. Thật đúng là không dễ giải quyết. Dương Gian thân hình trong ngọn lửa xuất hiện. Dương Gian. Liễu Tam nhìn chòng chọc vào trong ánh lửa cái thân ảnh kia. Lúc này không có chút nào do dự. Chạy ra khỏi người giấy bảo hộ thẳng đến mà đi. Hỏa diễm tại ăn mòn thân thể hắn. Cái kia dính sát vào trên thân giấy vàng tại bị nhen nhóm. Sau đó tầng tầng bong ra từng màng. Bắt đầu lộ ra một khu gầy. Tính mịt thi thể. Cố thi thể này vừa xuất hiện. Trung quanh hỏa quang lại lui tán. Vô pháp gần chút nữa một phân. Phong tồn tại người giấy bên trong một khủng bố lão thi sao? Muốn dựa vào cái này đối phó ta. Vẫn là kém một chút. Dương Gian thanh âm truyền đến. Liễu Tam con ngươi hơi hơi co rụt lại. Lai lịch của mình lại bị cái này người một mắt liền nhìn ra. Nhưng mà lần không chú ý này. Hắn mãnh đã nhận ra một cỗ mãnh liệt hung hiểm đánh tới. Không tốt. Một tiếng rít bên tai vang lên. Ngay sau đó một cây phát sách trường thương lại từ phía sau bay tới. Trực tiếp quán xuyên thân thể hắn đem gắt gao đóng vào trên đất. Tổn thương như vậy đối với ta là vô dụng. Liễu Tam giãy giụa liền muốn rút ra căn này trường thương. Nhưng là ngay sau đó. Hắn giật mình. Thân thể không nghe sai khiến hắn không có thể động. Sau một khắc. Một cái biến thành màu đen rượu thủ đột nhiên xuất hiện. Một thanh chùm lên Liễu Tam trên mặt. Dùng sức xé ra. Liễu Tam cả khuôn mặt bị ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Gương mặt này là do da người cùng giấy vàng hỗn hợp bịa đặt mà thành. Nhìn qua dữ tợn lại rượu dị. Giết ngươi cũng không phải rất khó nha. Dương Gian tiện tay ném một cái. Liễu Tam mặt người trong ngọn lửa thiêu đốt. Rất nhanh liền tiêu thất. Tìm được ngươi, chợt, một cái sau chỉ bóng người đột ngột tới gần. Một cỗ tiêu thối mùi vị tràn ngập. Đồng thời một loại phải chết doãn chi lực lượng đánh tới. Phải lập tức cướp đi Dương Gian sinh mệnh. Nhưng mà sau một khắc, trước mắt Dương Gian thân hình lại nhanh chóng biến đảm. Cuối cùng lại biến mất ở trước mắt. Cái gì? Triệu Kiến Quốc gặp một màn này. Lúc này minh bạch. Mình là bị vượt vực lửa gạt. Dương Gian căn bản cũng không có ở chỗ này. Đã sớm đề phòng ngươi. Triệu Kiến Quốc. Cái này tiến ngươi lên đường. Sau một khắc. Phát sách trường thương từ Liễu Tam thi thể bên trên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó một thanh dao bổ củi trống giống đánh tới. Triệu Kiến Quốc mới hơi hơi vừa nghiêng đầu. Một cái đầu cũng đã ly khai cái cổ. Nặng nề rơi xuống trên đất. Ngươi thế mà nhớ được ta. Doãn Chi Phức rơi xuống đầu ấp còn chưa chết. Ngược lại thân thể đang nhanh chóng khôn hồ. Hắn nỗ lực quên lần này tập kích. Đã loại khác phương thức mở lại. Ngươi loại này mở lại quá chậm. Dương Gian trong tay phát sách trường thương rơi xuống. Cảo Tài Đinh trực tiếp đâm xuyên qua Triệu Kiến Quốc cái kia khuôn hồ đầu ấp. Quên mở lại trực tiếp sau chỉ. Hắn mở to hai mắt. Tại chỗ chết thảm. Cho ta dừng tay. Lúc này. Một cái khác thanh âm gào thét lớn nỗ lực ngăn cản Dương Gian. Tuy nhiên lại cũng chỉ là thanh âm lớn mà thôi. Cũng không có thủ đoạn gì thi triển ra. Dương Gian cảnh sát một mắt. Lại nhìn thấy trong ánh lửa linh dị không nhìn ma chơi ảnh hưởng lớn bước vọt tới. Hai loại hầu như tương đồng quách phàm lực lượng. Đưa tới linh dị có thể ở mảnh này trong biển lửa không bị ảnh hưởng sao. Nhưng là. Thời kỳ này Doãn Chi quá yếu. Cũng chỉ là cam đoan chính mình không bị ma chơi đốt chết mà thôi. Muốn đối phó ta. Vẫn là quá miễn cưỡng. Dương Gian không để ý đến linh dị. Một mình hắn đã định trước ở mảnh này rượu vực bên trong mê thất. Liên tiếp xúc tư cách của mình cũng không có. Hắn chuyến này chân chính phải xử lý người kỳ thực cũng chỉ có một cái. Đại Đông thành phố người phụ trách. Lý Nhạc Bình. Thời kỳ này Doãn Chi Phước cùng 3 năm sau Lý Nhạc Bình thực lực là nhất trí. Hắn đã thừa kế gia tộc nguyền rùa. Bên người đi theo chết đi ra ra nai nai cùng với phụ mẫu. Chí ít Lý Nhạc Bình một chết. Lần này tập kích coi như là bắt đầu rồi. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem khủng bố sống lại 172. Chương 1335 đoàn diệt thu tràng. Tại sao sẽ như vậy? Tuyệt vọng. Hít thở không thông khí tức tại trong biển lửa bao phủ. Triệu Kiến Quốc lúc này đau nhức khổ mà lại hối hận. Hắn cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tổng bộ tụ họp người ngự dụng từng cái táng thân tại đây linh dị trong ánh lửa. Mà mấy cái thực lực cao cấp nhất người ngự dụng ở cái kia Dương Gian trước mặt cũng bị buông lỏng giết chết. Không có lực phản kháng chút nào. Vẹn vẹn chỉ là 10 phút đồng hồ không đến thời gian. Đám người bọn họ thất bại thảm hại. Lúc này coi như là Dương Gian chết. Tổng bộ cũng xanh nghĩa. Muốn khôi phục hầu như đắt là chuyện không thể nào. A, tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Từ trong ánh lửa truyền đến. Triệu Kiến Quốc đã không biết đây là vị nào người ngự ruột lại tử vong. Hắn chỉ biết mình bên người một cách người quen cũng không có. Chỉ có giải rác mấy vị người ngự ruột còn sống. Chặn lại cái này đáng sợ thiêu đốt. Chúng ta thua. Thua rất thảm. Triệu Kiến Quốc. Cái này Dương Gian thực lực so ngươi nói còn muốn khoa trương. Hiện tại chỉ còn lại có ta. Còn có Lý Quân hai người sống sót. Những người khác toàn bộ đều chết. Coi như là không chết. Cũng là lành ít dữ nhiều. Lúc này. Vương Sát Linh nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng. Sắc mặt nghiêm túc đã đi tới. Hắn hành tẩu trong ngọn lửa. Xung quanh khí tức âm lãnh tràn ngập. Đem thiêu đốt ma chơi để chắn bên ngoài. Đúng, thật xin lỗi. Là lỗi của ta. Triệu Kiến Quốc thanh âm đang run rẩy. Cả người hắn vô lực mà lại tuyệt vọng. Vương Sát Linh nói. Bây giờ nói cái này đã muộn. Ngươi nên lập tức đem tình huống nơi này báo cáo cho tổng bộ. Nhìn một chút tổng bộ bên kia còn có biện pháp gì hay không. Tốt nhất là để cho cái kia Tần Lão tới nơi này một chuyến. Ta biết cùng Lý Quân kế tiếp trong một thời gian ngắn đối kháng Dương Gian. Thế nhưng ta tin tưởng chúng ta cũng không kiên trì được thật lâu. Ta hiểu được. Triệu Kiến Quốc nhìn hắn. Run rẩy từ trên thân lấy ra điện thoại di động. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình. Tô Phàm. Liền A Hồng cũng bọn họ đều chết hết. Lúc này Lý Quân từ trong ánh lửa lui trở về. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn có thể còn sống không phải bởi vì có nhiều cường. Mà là nơi đây linh dị cùng mình khống chế ma chơi cùng loại. Hắn có thể không bị thương tổn. Lại tăng thêm cái kia Dương Gian tựa hồ không có đem chính mình thả tại trong mắt. Cho nên cũng không có đối với hắn đồng thủ. Ngươi không nói ta cũng đã nhìn ra. Vương Sát Linh thoáng đảo qua thiêu đốt sân bay. Tiếng kêu thảm thiết đã ngừng lại. Cái này cho thấy Dương Gian đã làm rơi còn lại tất cả mọi người. Như vậy đón đến chính là bọn họ mấy cái này. Trong ánh lửa. Vặn vẹo thân ảnh mơ hồ đột ngột hiện. Dương Gian cầm trong tay phát sách trường thương. mặt không thay đổi dấm lên tầng tầng hỏa quang không ngừng đi tới. Tới rồi. Vương Sát Linh hít sâu một hơi. Hắn toàn thân cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Chỉ có chân chính đối đầu cái này gọi dương gian nhân tài có thể cảm nhận được cái kia loại đáng sợ cảm giác áp bách. Thực sự là cường không giống lời nói. Quả là liền không giống như là linh dị vòng người. Vương Sát Linh. Lưng đeo vương ra đời thứ ba nguyện rủa ngươi ở chỗ này tất cả mọi người ở giữa nhất không giống người thường. Ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Dương gian cước bộ ngừng lại. Chung quanh ma chơi tại lui tán. Dành ra một mảnh đất trống. Lúc này ma chơi đã không có cần thiết tồn tại. Vương Sát Linh là người bình thường. Ma chơi đối với ảnh hưởng rất nhỏ. Mà Lý Quân tự thân cũng có ma chơi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đốt bất tử. Ngươi tựa hồ đối với ngay trong chúng ta mỗi người đều rất quen thuộc. Là tổng bộ tình báo tiết lộ sao? Không, chúng ta có ít người tư liệu liền tổng bộ đều không biết. Còn là nói ngươi có nào đó loại đoán trước năng lực. Cùng cái kia biệt hiệu gọi Linh Đồng Hùng Văn Văn giống nhau. Vương Sát Linh chậm rãi đi về phía trước mấy bước. Như là đã bị dương gian theo dõi. Như vậy hắn cũng không khả năng trốn tránh. Chỉ có thể chính diện đón đánh. Nói chuyện kéo dài thời gian để cho Triệu Kiến Quốc gửi đi thư cầu viện tức. Dạng này thủ đoạn nhỏ lên không được đài mặt. Mà ngươi đồng thủ cơ hội chỉ có một lần. Ngươi muốn tốt tiện đem nắm. Dương gian nói nghiêm túc nói. Nói cũng đúng. Đối mặt với ngươi loại tầng thứ này đối thủ. Một ít thủ đoạn nhỏ đích thật là lên không được đài mặt. Đã như vậy. Như vậy còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Vương Sát Linh hít sâu một hơi. Ánh mắt lập tức biến sắc bén lên. Thậm chí mang theo mấy phần vẻ dữ tợn. Tựa như bỏ mạng tên côn đồ bình thường. Động thủ. Dương gian chuyển động ruộng nhãn đột nhiên dừng lại. Tưởng gì theo dõi trước mắt Vương Sát Linh. Hầu như trong nháy mắt thiêu đốt sân bay bên trong lập tức rút đi nhan sắc. Bị một tầng đỏ thắm sáng bao phủ. Ở mảnh này hồng quang xuất hiện trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới hình như đều dừng lại. Mà ở hồng quang bao trùm bên dưới. Vương Sát Linh bên người nổi lên bốn cái kinh khủng thân ảnh. Cái này bốn thân ảnh hiện ra đen trắng sắc. Phảng phất một chương bạc màu di ảnh bình thường. Âm lãnh mà lại rủ dị. Mà giờ khắc này bốn cái lệ rủ thân ảnh vẫn đứng ở Vương Sát Linh chung quanh. Tay nắm lấy tay đem bảo hộ trong. Chính là bởi vì như thế. Thiêu đốt linh dị ma chơi mới bị để chắn bên ngoài. Không có biện pháp ăn mòn tiến đến. Chẳng những ma chơi không có biện pháp xâm lấn. Liền liền dương gian rủ vực cũng bị ngăn cách. Cho nên Vương Sát Linh lúc này ở vào một cái tuyệt đối vị trí an toàn. Thế nhưng 6 tầng rủ vực bao trùm. Tạm ngừng tất cả. Để cho bên cạnh hắn kinh khủng lệ rủ hiện ra. Đây là. Vương Sát Linh lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn bị ra ra nai nai cùng phủ mẫu bảo hộ không có bị 6 tầng rủ vực ảnh hưởng. Nhưng là hắn lại nhìn thấy chung quanh biến hóa. Mảnh này hồng quang bao phủ trong thế giới. Hết thảy đều là bất động. Bên cạnh Lý Quân vẫn không nhúc nhích. Cầm điện thoại di động lên chính đang nói chuyện Triệu Kiến Quốc cũng vẫn không nhúc nhích. Liền liền phủ cận khiêu động hỏa quang cũng dừng lại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy cũng coi như. Nhưng là Vương Sát Linh rõ ràng nhìn thấy. Mảnh này bất động trong thế giới. Cái kia dương gian thế mà có thể cử động. Chuẩn xác mà nói là cái kia dù gì con mắt đang chuyển động. Bị cái kia con mắt nhìn trộm. Để cho Vương Sát Linh có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới. Giờ khắc này. Hắn tựa như nghe thấy được khí tức tử vong. Vương Sát Linh khàn cả giọng giống nói. Ra ra. Nai nai. Giúp ta ngăn lại hắn tập kích. Hắn thân là vương gia đời thứ ba dù là lại vô năng. Cũng minh bạch bên cạnh mình bốn con lệ ruột bên trong. Trong đó ra ra nai nai hóa thành lệ ruột là đáng sợ nhất. 6 tầng ruột vực bên trong. Cái kia hai cái hắc màu trắng khủng bố lão nhân lúc này động. Chúng nó không nhận ruột nhãn ảnh hưởng. Âm lãnh thi thể nhoáng lên. Hầu như trong nháy mắt liền xuất hiện ở Vương Sát Linh trước mặt. Như hai miếng cũ kỹ cửa gỗ. Mặc dù Sa Đọa không chịu nổi, vẫn như trước có thể che gió che mưa, ngăn cản bất kỳ tập kích. Bà cụ đầu ấp lúc này khẽ run lên. Một cây không biết từ chỗ nào xuất hiện ông thép quán xuyên đầu của nó. Thế nhưng rất nhanh, căn này ông thép đang nhanh chóng tán loạn, hóa thành một đống bột phấn. Mà cái này âm u đầy tử khí bà cụ đầu ấp cũng lần nữa biến hoàn hảo không chút tổn hại lên. Chỉ là thông thường đồ vật vô pháp đối với lệ dược tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Có thể sau lưng vương sát linh nhưng là nhìn sợ. Nếu như không phải mình Nai Nai chặn lần này tập kích, như vậy cây kia ông thép xuyên qua chính là của hắn đầu. Một hai giây thời điểm, hắn liền cùng tử vong sượt qua người. Thì ra là thế. Vương sát linh chết đi ra ra cùng Nai Nai chẳng những có dược vực, hơn nữa còn có thể không nhìn ta sáu tầng dược vực ảnh hưởng. Đồng thời nghi là có mở lại năng lực của tự thân. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Gần chỉ một lần tập kích hắn hiểu được không ít tin tức. Đáng tiếc, vương sát linh tự thân là người bình thường, quá mức yếu đuối. Mặt khác hắn đem mạnh nhất dược dùng tới bảo vệ mình, mà không phải dùng tới tập kích ta. Loại này cách làm là cực kỳ sai lầm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng tặc đạo lý. Lần thứ hai tập kích, thử lại lần nữa nhìn hắn tỷ lệ. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng. Hắn hầu như thẻ tại sáu tầng dược vực biến mất trong nháy mắt. Cả người ly khai tại chỗ. Dược vực tiêu thất. Dương Gian cầm trong tay phát sách dài súng chỉ về phía vương sát linh chặt xuống. Chỉ cần đụng vào, trường thương bên trên mất đi cân bằng phải chết nguyền rủa cũng đủ để cướp đi vương sát linh sinh mệnh. Nhưng mà ngay sau đó, hai cái âm u đầy tử khí lão nhân rồi lại từ vương sát linh trước người đột ngột tiêu thất. Tiếp lấy lại ngăn ở trước mặt của hắn, ngăn cản hắn giết chết vương sát linh. Về phần vương sát linh phụ mẫu lại tại sáu tầng dược vực ảnh hưởng bên dưới không có có thể phản ứng kịp. Làm ra cái gì bảo hộ động tác của hắn. Chỉ là giao bổ quỷ tập kích. Cái này hai cái dược ngăn được sao? Kinh khủng lão nhân lúc này nâng lên cánh tay, nỗ lực ngăn cản giao bổ quỷ tập kích. Nhưng là giao bổ quỷ rơi xuống nhưng là dễ dàng chặt đứt lão nhân cánh tay. Cứ việc hai lão nhân này cánh tay tại lấy một cách không hợp lý tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nhưng là lần này không có ngăn lại. Sau lưng vương sát linh liền đem đối mặt to lớn hung hiểm. Có thể vừa lúc đó, Dương Gian dược vực lại bị vạch tìm tòi. Bầu trời trên có chói mắt ánh mặt trời rơi xuống. Ngay sau đó sáng bên trong, chỉ một quả đấm đập tới. Một quyền đánh vào Dương Gian phát sách trường thương bên trên. Lực lượng này lớn có chút khó tin. Trường thương chích đi, một đao lướt qua vương sát linh bên người nặng nề rơi vào trên đất. Tập kích thất bại, Dương Gian ngay lập tức sẽ tiêu thất ngay tại chỗ. Ta đã là mạnh nhất, chỉ cầu có địch. Ngươi chính là Dương Gian. Tới chiến một cách cực kỳ hung hăng, rồi lại để lộ ra một cỗ trung nhị khí tức thanh âm vọng lại. Đã thấy một vị nam tử trẻ tuổi từ áng mặt trời bên trong đi ra. Hắn dùng nhìn bằng nửa con mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Gian. Uyển giống như khiêu khích. Bất quá hắn một quyền đập trên trường thương phải chết nguyền rủa cũng đã lan tràn. Đã thấy hắn ra trên người bắt đầu nhanh chóng cho nguội xuống dưới. Thế nhưng sau đó rồi lại khôi phục bình thường. Tiếp lấy lại cho nguội liên tiếp ba lần. Kinh khủng linh dị lực lượng mới tiêu tán. Nhưng mà lại không có cướp đi hắn sinh mệnh. Đại Hải thành phố, linh dị diễn đàn nhân viên quản lý Diệp Chân tìm được đường sống trong chỗ chết vương sát linh phía sau một mảnh mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Diệp Chân xuất hiện trên mặt lập tức xuất hiện sắc mặt vui mừng. Diệp Chân sao? Dương Gian thân hình cách đó không xa hiện hiện. Hắn nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Diệp Chân. Đối với nó mới vừa hành vi chẳng có gì lạ. Cái này Diệp Chân đích thật là có thể đối kháng chính mình năm tầng trở xuống dược vực. Bất quá thời kỳ này Diệp Chân mặc dù rất mạnh, thế nhưng đối với Dương Gian mà nói, cái này cường độ cũng rất có hạn. Xuất hiện cũng tốt, giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Dương Gian thần sắc băng lãnh nói. Hắn đối với Vương Sát Linh bên người Lệ Dược đã có một cách đại khái ước định. Chính mình tập kích hoàn toàn có thể đột phá Vương Sát Linh bên người cái kia khủng bố Lệ Dược phòng thủ, dễ dàng mang đi Vương Sát Linh sinh mệnh. Nhưng nếu là Vương Sát Linh cải biến mạch suy nghĩ, lựa chọn để cho cái kia hai cái Lệ Dược tập kích chính mình, chính mình có lẽ sẽ gặp hung hiểm. Có thể là cứ như vậy Vương Sát Linh chẳng khác nào bại lộ ở tại mí mắt của mình bên dưới. Tính mạng khó bảo. Vì vậy cái này Vương Sát Linh không đủ gây sợ. Cùng Hà Ngân Nhi một cách loại hình. Lách qua bên người ruột. Đem mau giết là được. Cuồng vọng. Linh dị vọng nghe thấy ta Diệp Mỗ người tên đều nghe tin đã sợ mất mật, Diệp Chân giận dữ nói. Nhưng mà hắn còn chưa có nói xong thanh âm liền hơi ngừng. Trên cổ không rõ xé mở một đạo dữ tợn lỗ hồng. Đầu óc chậm rãi từ trên cổ chảy xuống. Hơi hơi cúi đầu một nhìn. Lại không biết lúc nào một cái bóng đen đã trùm lên trên mặt đất. Diệp Chân trên mặt tức giận lập tức biến thành vẻ sợ hãi. Hắn điên cuồng vận dụng kẻ chết thay năng lực. Đem loại này kinh khủng linh dị tập kích rời đi. Lần tránh loại vết thương này hại. Một lần chết thay. Hai lần chết thay. Ba lần chết thay. Giao bổ quỷ tập kích làm thật là khủng bố. Diệp Chân đang không ngừng vận dụng chết thay năng lực. Hắn trên cổ miệng vết thương mới tại khôi phục. Nhưng là cái này khôi phục tốc độ xa còn lâu mới có được đạt được dự kế. Giao bổ quỷ nguyền rùa vẫn là ảnh hưởng hắn. Để cho thân thể hắn ngắn ngủi ở vào cứng ngắc trạng thái. Mà giờ khắc này. Dương Gian đã tiêu thất ngay tại chỗ. Diệp Chân đã nhận ra hung hiểm. Lập tức nhìn về phía Vương Sát Linh lớn tiếng nói. Giúp ta ngăn lại hắn. Chúng ta liên thủ có thể giết chết. Vương Sát Linh lúc này lại do dự một lần. Hắn không dám để cho bảo hộ ra ra nai nai của mình đi ngược lại bảo hộ Diệp Chân. Vạn nhất Dương Gian đối với chính mình động thủ đâu. Cái này do dự một chút. Cơ hội cũng đã mất đi. Sau một khắc. Một cái cháy đen lạnh như băng bàn tay trực tiếp đánh nát Diệp Chân não môn. Xuyên thấu trong đầu của hắn. Muốn giết ta. Nhìn xem ai chết trước. Diệp Chân như trước chưa chết. Hắn giận dữ. Dương Gian não môn lần trước khắc cũng xuất hiện một đạo máu rầm rề lỗ hồng. Phảng phất bị cái gì đồ vật quán xuyên. Trên cổ miệng vết thương cũng càng phát ra rõ ràng lên. Diệp Chân thế mà đem linh dị tập kích chuyển tới Dương Gian trên thân. Ngây thơ. Dương Gian thở ơ. Hắn nắm đen bàn tay bóp một cái. Diệp Chân ý thức bị lau đi. Đồng thời đầu óc trực tiếp tại chỗ vỡ vụn. Mà kẻ chết thay đáng sợ linh dị cũng để cho Dương Gian đầu của mình trực tiếp phá toái. Mất đi ý thức thi thể cũng không còn cách nào vận dụng kẻ chết thay năng lực. Chầm rãi mới ngã xuống trên đất trở thành một lạnh như băng tử thi. Đồng quy vu tận sao. Nhìn thấy một màn này Vương Sát Linh lúc này lại thở phào nhẹ nhõm. Dạng này tổn thương. Dương Gian nhất định sống không được. Nhưng mà sau một khắc. Đầu óc tan vỡ Dương Gian lại đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía hắn. Một cái ruộng gì con mắt như trước không an phận chuyển động. Dạng này cũng chưa chết. Vương Sát Linh trong nháy mắt hoảng sợ. Nhanh, giúp ta giết cái này người. Ở loại tình huống này bên dưới, Vương Sát Linh thế mà làm ra chính xác nhất quyết định. Lại muốn ra ra nai nai của mình cùng với phụ mẫu bỏ qua bảo vệ mình. Ngược lại đi tập kích Dương Gian. Chỉ có giết người, Lệ Dược khủng bố mới có thể bị chân chính thả ra. Chỉ muốn bảo vệ lời nói, Lệ Dược vĩnh viễn sẽ bị hạn chế ràng buộc. Phối hợp kẻ chết thay Diệp Chân, ngươi thật là có điểm cơ hội. Đáng tiếc quá muộn. Dương Gian lạnh như băng nói. Mất đi Lệ Dược bảo hộ, Vương Sát Linh một người bình thường ngay lập tức sẽ bại lộ ở tại Dược vực bên trong. Trong nháy mắt, một cái đột nhiên xuất hiện Dược thủ liền bóp Vương Sát Linh cái cổ. Răng rắc. Vương Sát Linh cái cổ bị vặn gãy. Trực tiếp tại chỗ chết đi. Nhưng cùng cách này đồng thời bên cạnh hắn biến mất khủng bố Lệ Dược lại đã tới Dương Gian bên người. Âm u đầy tử khí hai lão già một tả một hữu xuất hiện. hầu như tại Dương Gian động thủ trong nháy mắt. Hai cái giả nua cứng ngắc cánh tay cũng đã bắt được Dương Gian cánh tay. Một loại vô pháp kháng cự linh dị tập kích đến. Trong nháy mắt, Dương Gian thân thể bị xé nứt thành hai đoạn. Nhưng Vương Sát Linh đã chết. Vương gia nguyền rủa kết thúc. Vừa mới đem Dương Gian rõ ràng xé nát khủng bố lệ vượt lúc này lại chết lặng xoay người rời đi. Không tiếp tục để ý hết thảy chung quanh. Rất nhanh liền biến mất ở trước mắt. Cuối cùng là chết rồi hả? Còn sống sót Triệu Kiến Quốc cùng Lý Quân nhìn chòng chọc vào cái kia đã bị xé nát thành hai nửa Dương Gian. Trả giá như thế giá cao thảm trọng Vương Sát Linh cuối cùng là cùng hắn đồng quy vô tận. Nhưng là sự thực thật là như thế sao? Thi thể bên trên. Tuyệt nhãn không an phận chuyển động. Hồng quang lói lên. Dương Gian lần nữa hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở tại chỗ. Xé nát không chỉ có chỉ là thân thể. Kể cả tự thân linh dị đều tựa như bị xé nát bình thường. Không thể không mở lại tự thân để ngăn cản tổn thương như vậy. Cái kia hai cái lão dược hoàn toàn chính xác khủng bố. Hắn tự mình cảm thụ Vương gia lão dược khủng bố coi như là thu hoạch to lớn. Đáng tiếc. Vương Sát Linh quá yếu. Một cái diễn sinh ra đi dược thủ liền có thể đem bóp chết. Dạng này cũng có thể lần nữa sống lại sao. Nhìn thấy hoàn hảo không hao tổn Dương Gian. Triệu Kiến Quốc lúc này trên mặt lộ ra thê thảm mà lại tuyệt vọng cười. Dùng hết sở hữu thủ tiêu đối phương. Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng. Mới vừa tất cả có ý nghĩa gì. Dương Gian có thể sống lại. Có thể là tổng bộ người ngự dù lại không thể. Người như vậy còn muốn vây quét. Thực sự là quá ngu xuẩn. Đừng cười. Cách này đưa các ngươi lên đường. Dương Gian chậm rãi nói. Vài giây sau đó, tổng bộ liên hợp hành động lấy đoàn diệt xong việc. Dương Gian như trước sống sót, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem khủng bố sống lại 172. Chương 1336 thứ hai con mắt. Cái gì? Hành động thất bại. Cùng cách này đồng thời, tổng bộ Tào Duyên Hoa tại thu được Triệu Kiến Quốc tin tức sau đó lập tức mở to hai mắt. Khuôn mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Thế nhưng sau đó hắn toàn thân liền lại nhìn không được run nhẹ nhẹ lên. Hành động thất bại. Tổng bộ phần lớn người ngự dược toàn bộ tử vong. Chôn vùi ở tại Đại Xương thành phố sân bay bên trong. Hiện tại tổng bộ đã không người có thể dùng. Mặc dù còn có một chút người ngự dược. Người phụ trách không có tham dự lần hành động này. Thế nhưng những người kia đều là không có tác dụng lớn phổ thông người ngự dược. Căn bản không nhịn được tổng bộ vận chuyển. Xong. Nghĩ tới đây. Tào Duyên Hoa cả người như là hút khô sức lực toàn thân bình thường lập tức bất lực ngồi liệt trên cái ghế. Thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Ước chừng qua mấy mươi phút. Thẩm Lương đến tới mới khiến cho hắn từ trong thất thần thanh tỉnh lại. Phó Bộ trưởng. Chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn có Tần Lão. Nếu như hắn bằng lòng đi trước Đại Xương thành phố, ta tin tưởng nhất định là có thể giải quyết cái này Dương Gian. Chúng ta tuyệt đối không có thể khiến người khác hy sinh uổng phí. Vừa nhắc cái này, Tào Duyên Hoa vội vàng đứng lên tới. Đúng, nói đúng. Chúng ta còn có Tần Lão. Trước đó Triệu Kiến Quốc ngăn ra liên hệ trước đó cũng đã nói cần phải đem Tần Lão phái qua. Chúng ta còn không có thua. Chúng ta còn có thắng cơ hội. Ta cái này đi tự mình bái phỏng Tần Lão. Tin tưởng loại tình huống này bên dưới hắn nhất định là sẽ xuất thủ. Rất nhanh. Hắn lại vội vội vàng vàng mang theo Thẩm Lương ly khai phòng làm việc. Đi trước tổng bộ Tần Lão nơi ở. Chuẩn bị mời lão nhân này xuất thủ. Mà cùng cái này đồng thời. Đại Xương thành phố bên trong. Dương Gian tại đoàn diệt tổng bộ người ngự dược sau đó liền lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi ở giữa. Đón đến trong một thời gian ngắn hắn cần phải là an toàn. Thế nhưng loại an toàn này hơn phân nửa là duy trì liên tục không được bao lâu. Hắn đã giết tổng bộ nhiều như vậy người ngự dược. Đưa tới hậu quả khẳng định vô cùng nghiêm trọng. Dương Gian cảm thấy hắn hôm nay giết những thứ này người ngự dược giống như là một cách lời dẫn. Sẽ làm nổ toàn bộ linh dị vòng. Sẽ rất nhiều hung hiểm dẫn dắt tới. Hy vọng ta còn có thể chống đỡ đợt thứ hai tập kích. Tuyệt đồng trưởng thành nhất định phải nhanh thêm một chút mới được. Hắn âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc ở chỗ này hắn vô pháp vận dụng dược hồ. Đưa tới hắn rất nhiều linh dị vật phẩm. Linh dị đạo cụ đều không có biện pháp sử dụng. Hơn nữa 4/10 dược hồ cũng là cực đại trợ lực. Trừ cái đó ra, hắn chó giữ cũng mê thất ở tại Bạch Thủy Trấn. Hiện tại cũng không ở bên người. Cho nên dương gian trước mắt trạng thái cũng không phải là thời kỳ toàn thịnh. Có thể dựa vào chính là phát sách trường thương. Còn có dược nhãn. Đợt thứ hai tập kích đến trước khi tới ta cũng không thể lãng phí thời gian. Trừ lau đi người quen ký ức ở ngoài ta cũng có thể làm một phen chuẩn bị. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Sau đó biến mất ở sân bay bên trong. Đợi được thời điểm xuất hiện lần nữa hắn đã đứng ở Đại Xương thành phố một ngôi chùa miếu trước. Tuyệt nhãn hướng chùa miếu tầng hầm ngầm nhìn lại. Một mặt gạch đá xanh xây thành vách tường có một cánh phong tồn thật lâu cửa lớn. Cái này cửa lớn cổ xưa rất nặng chưa bao giờ mở ra qua. Dương gian truy tìm quá khứ ký ức đến nơi này. Hắn muốn lấy đi cái thế giới này đóng đinh quan tài. Cứ như vậy trong tay hắn sẽ có hai cây đóng đinh quan tài. Cái này đối với chính mình mà nói là một cái to lớn đề thăng. Không có chút nào do dự. Hắn dược vực xâm lấn đi tới tầng hầm ngầm trước cửa. Sau đó đẩy ra cửa gỗ sải bước đi vào. Đen nhánh gian phòng trong đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng gian phòng này nhưng là vô cùng to lớn. Vượt quá tưởng tượng. Dương gian dược nhãn không nhìn hắc ám ảnh hưởng hắn hướng về một phương hướng nhanh chóng đi tới. Ở nơi đó, có một phảng phất bạch cốt sinh trưởng mà thành cây. Trên cây có một cái cao lớn bóng người màu đen. Uyển giống như dược ảnh. Nhưng là lại so dược ảnh càng thêm to lớn. Lúc này đang bị một cây gì sét loang lổ đóng đinh quan tài quán xuyên thân thể đóng đinh ở tại thân cây bên trên. Dương gian đi tới nơi này bị đinh chết dược gì bóng đen đằng trước dừng bước. Hắn dược nhãn thoáng quan sát một phen căn bản nhìn không thấu cái này bóng đen to lớn rốt cuộc là đồ chơi gì. Thế nhưng hắn có thể khẳng định là cái này đồ vật tuyệt đối không phải dược ảnh. Cái gọi là bóng đen chuẩn xác mà nói là một đoàn hình người hắc ám. Cái này mảnh hắc ám tựa hồ bao trùm tại cái gì đồ vật phía trên. Tựa như quan tài giống nhau. Nếu như có thể xé mở tầng này hắc ám lời nói có lẽ có thể thấy rõ ràng cái này bị đinh trên cây đồ vật rốt cuộc là cái gì. Dương gian duỗi tay muốn rút ra đóng đinh quan tài. Thả ra cái này lệ dược. Thế nhưng đưa tay tới thời điểm rồi lại ngừng lại. Bởi vì hắn ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía người kia đầu vị trí. Đó là một cái đỏ tươi dược gì con mắt. Cái này chính là cái thế giới này dược nhãn. Nếu như ta lấy đi cái này dược nhãn ở cái thế giới này ta liền nắm giữ hai cái dược nhãn. Như vậy ta linh dị lực lượng đem gấp bội tăng. Nếu như nói ta 6 tầng dược vực là có thể tạm dừng hết thảy chung quanh. Như vậy nắm giữ hai cái dược nhãn ta mở ra 3 tầng dược vực như vậy đủ rồi. Dương gian nghĩ tới đây không khỏi tim đập thình thịch. 3 tầng dược vực là có thể tạm dừng. Như vậy 4 tầng dược vực liền có thể phạm vi lớn mở lại. Cái này quả là giống như là mở ô tô giống nhau. Hơn nữa mới dược nhãn trong khoảng thời gian ngắn không có khôi phục phiêu lưu. Mặc dù không căng được thật lâu. Nhưng chỉ cần kiên trì mấy cái giờ đồng hồ là được. Chờ thoát khỏi thế giới này sau đó dương gian cũng không cần. Cái này có phải hay không là một cái bẫy? Dương gian lúc này trong lòng không khỏi lại toát ra một cách như vậy ý tưởng. Hắn đang suy tư nếu như lấy đi thứ hai chỉ dược nhãn mình là hay không muốn thừa nhận cái gì giá cả to lớn. Nhưng là muốn sau một lát hắn thật sự là không nghĩ tới chính mình muốn thừa nhận cái gì nguy hiểm to lớn. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Cầm đi lại nói. Đợt tập kích thứ nhất cũng đã tập kết tổng bộ tất cả người ngự dược. Như vậy đợt thứ hai tập kích tuyệt đối sẽ tới Tần Lão. Hoặc là chính là dân quốc thời kỳ những quái vật kia. Không có tăng ta đợt thứ hai tập kích có lẽ đều chống đỡ không được sẽ chết đi. Trước nắm giữ phần này linh dị lực lượng lại nói. Có cái gì hậu quả đó là chuyện về sau. Dương gian nghĩ tới đây không do dự nữa. Hắn lập tức móc đi cái kia dược nhãn. sau đó rút ra đóng đinh quan tài. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tới tại cái gì lệ dược khôi phục vấn đề đây không phải là hắn cần phải suy tính. Cho dù là hiện tại Đại Kinh thành phố sân bay bên trong nằm như vậy nhiều có người ngự dược thi thể hắn cũng không có đi xử lý. Coi như linh dị bao trùm đại xương thành phố. Hắn cùng lắm thì đổi chỗ khác. Căn bản không cần suy nghĩ hậu quả. Nắm âm lãnh. Tràn đầy dì xét đóng đinh quan tài dương gian trong lòng gia tăng rồi mấy phần sức mạnh. Đồng thời hắn lại nhìn một chút mu bàn tay. Một cái đỏ thắm ruột nhãn lúc này tạo ra da thịt đột nhiên mở ra. Sau đó không an phận chuyển động. Đồng thời một cái loại khác thì giác xuất hiện ở dương gian trong đầu. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Phảng phất trở lại lúc trước. Thời khắc này dương gian khống chế hai cái ruột nhãn. Nắm giữ hai cây đóng đinh quan tài. Tự thân linh dị lực lượng lại một lần nữa chiếm được to lớn đề thăng. Cứ việc đây là tạm thời. Rất nhanh. Dương gian lần nữa hồi đến rồi tòa thành thị này kiến trúc cao nhất. Thượng thông cao ốt tầng cao nhất. Hắn ruột nhãn lần nữa mở ra. Nhìn về phía xa xa. Nguyên bản đủ để nhẹ nhóm bao phủ một thành phố ruột vực lúc này lại lần nữa làm lớn ra. Giờ khắc này bị ruột vực bao trùm không chỉ có là đại xương thành phố. Liền liền đại xương thành phố phủ cận thành trấn cũng lồng cháo ở trong đó. Có ý tứ. Dương gian lúc này khóe miệng nở một nụ cười. Phảng phất tìm được cái gì thú vị món đồ chơi giống nhau. Hắn phải mau sớm quen thuộc thứ hai chỉ ruột nhãn. Đồng thời hoàn thành đối với người quen ký ức sửa chữa. Bất quá lúc này ruột đồng trưởng thành cũng tại tiếp tục. Ăn hết ruột chết đói sau đó ruột đồng cũng không hề rời đi đại xương thành phố. Mà là mang theo Vương San San đi tới cái kia quen thuộc quan giang tiểu khu. Ruột đồng xuất hiện ở một cái nhà đổ nát sân nước trong nhà cổ. Nó là tìm đến ruột kính. Vẫn là tìm đến ruột thụ. Vương San San hiếu kỳ. Nhưng là lại không có can thiệp ruột đồng hành vi. Bởi vì Dương Gian nói qua. Ruột đồng lúc này đã biết rồi chính mình làm như thế nào trưởng thành. Nàng chỉ cần nhìn một lần là được. Rất nhanh. Ruột đồng đi tới lầu 2. Nó chạy chậm lấy vào căn phòng thứ 3 ở giữa. Đó là thả lấy ruột kính gian phòng. Ruột đồng lúc này xòe bàn tay ra đụng vào ở tại ruột kính phía trên. Rất nhanh. Nó âm lãnh tay nhỏ lâm vào cái gương ở giữa. Sau đó ruột kính ở giữa phảng phất có cái gì đồ vật bắt lại ruột đồng tay. Lập tức đem cả người nó cho kéo hút vào. Ruột đồng cứ như vậy biến mất ở trước mắt. Nó có thể đi vào ruột kính ở giữa. Vương San San ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng tiếp xúc qua ruột kính. Cũng nghe Dương Gian nhắc qua ruột kính một ít đặc tính. Tựa hồ chỉ có người sống mới có thể rơi vào ruột kính ở giữa mà lệ ruột ngược lại sẽ bị ngăn ở ruột kính bên ngoài. Ruột đồng thế mà tiến nhập ruột kính. Chẳng lẽ nói nó hiện tại thân phận là người sống? Vương San San không hiểu. Cũng không hiểu lắm quá nhiều linh dị sự tình. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở ngoài cửa chờ lấy ruột đồng đi ra ruột kính. Không bao lâu mà thời gian. Một cái nhỏ gầy cánh tay từ trong gương đưa ra ngoài. Ngay sau đó ruột đồng vừa nhai lấy. Vừa đi ra ruột kính. Nó cái bụng hở ra. Phảng phất ăn no dừng lại. Thế nhưng rất nhanh ruột đồng cái bụng rồi lại đang khô quắt xuống dưới. Nó đang tiêu hóa ăn đi lệ ruột. Để cho cái kia lệ ruột linh dị trở thành tự thân liều mạng mưu tính một. Nó đến cùng tại ruột kính ở giữa ăn bao nhiêu con ruột. Vương San San âm thầm nghĩ tới. Đồng thời trong lòng bắt đầu có chút bất an lên. Dạng này ruột ngây thơ chất phác có thể tiếp tục ước thúc sao. Ruột đồng tiến nhập ruột kính ăn lệ ruột cũng không có đình chỉ. Nó dù lần mang theo Vương San San một chỗ biến mất không thấy. Đợi được thời điểm xuất hiện lần nữa ruột đồng đã ly khai đại xương thành phố đi tới một tòa bị phong tỏa vắng vẻ thôn trang trước. Thôn trang giao lộ đứng thẳng một tấm bảng. Bài tử trên viết ba chữ. Hoàng Cương Thôn. 3 năm trước đây Hoàng Cương Thôn đã gây ra biệt hiệu vì quan tài ruột sự kiện linh dị. Tại này kiện sự tình làm đệ nhất đảm nhiệm đại xương thành phố người phụ trách Phùng Toàn mất tích. Ruột đồng nhanh chóng hướng phía Hoàng Cương Thôn chạy đi. Vừa chạy. thân thể của nó xung quanh bắt đầu xuất hiện một tầng màu xanh đen khói mù. Đồng thời tầng này khói mù đang không ngừng khuếch tán, đem hết thảy chung quanh lồng chụp vào trong. Rất hiển nhiên, thời khắc này ruột đồng mở ra ruột chết đói ruột vực. Nó đang lớn lên, hơn nữa là vô cùng nhanh chóng. Vương San San không chần chừ cũng đi theo ruột đồng đi vào Hoàng Cương thôn. Hiển nhiên ở tòa này yên tĩnh trong thôn trang cũng tồn tại lệ ruột, mà cái này lệ ruột đã bị ruột đồng theo dõi, sắp luôn vì bên dưới một phần khẩu lương. Ruột đồng ngay từ đầu tại một đường chạy chậm, thế nhưng không bao lâu mà lại tại khói mù bên trong xuyên được. Thân hình phiêu hốt bất định, có thể tốc độ chạy lại là có một cái to lớn đề thăng. Đồng thời thuộc về ruột đồng ruột vực khuyết tán phạm vi còn đang không ngừng cực lớn. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng là lại như là không có cực hạn giống nhau đang không ngừng ăn mòn phủ cận tất cả. Rất nhanh, ruột đồng tại một cái nhà khu dân cư trước ngừng lại. Giờ phút này đống khu dân cư bên trong để một khẩu màu đen quan tài. Quan tài trước có một chương di giống. Phủ cận còn có hóa vàng mã, đốt nhang vết tích. Nhưng mà phủ cận lại một cái thôn dân cũng không có. Tuyệt đồng không có đi mở ra cố quan tài kia, mà là dùng cái kia một đôi thiên chân vô tà mắt nhìn hướng về phía nhà này nhà dân phía sau một đầu tiểu ngõ hẻm. Ở nơi đó, phảng phất có một cái âm lãnh thân ảnh quanh quẩn một chỗ ẩn giấu. Đây mới thực sự là ruột. Lúc này quan tài ruột bên trong nằm nhưng thật ra là Phùng Toàn. Hắn trốn quan tài ruột bên trong không có chết, thế nhưng cũng không thể ly khai. Bằng không bên ngoài lệ ruột liền sẽ đem giết chết. Cho nên hắn mới luôn luôn ở vào mất tích trạng thái. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ mất tích hơn nửa năm. Thẳng đến dương gian xuất hiện hắn mới có thể thoát khốn ly khai. Ruột đồng phát hiện lệ ruột sau đó, lập tức chân trần nhanh chóng hướng phía cái hướng kia chạy đi. Cùng cái này đồng thời, linh đường sau trong hẻm nhỏ, một cái ruột gì tiếng bước chân đột ngột vang lên. Đồng thời chính đang nhanh chóng rời xa nơi đây. Lệ ruột phảng phất cảm nhận được hung hiểm giống nhau. Thế mà tại tách ra ruột đồng, nhưng là ruột đồng đã có ruột vực, mà dưới mắt quan tài ruột bên trong lệ ruột còn chưa triệt để khôi phục. Đồng thời bởi vì Phùng Toàn nguyên nhân bị hạn chế vẫn chưa dựng dục hoàn thành, cho nên còn không có biện pháp được xưng vì ruột sai. Nhưng là ruột đồng cần chính là ruột sai cái kia kinh khủng tiềm lực trưởng thành. Một khi Hoàng Cương thôn lệ ruột bị ăn, như vậy ruột đồng đem có ruột chết đói cùng ruột sai hai cái cấp sơ lệ ruột linh dị lực lượng. Dạng này cơ sở bên dưới, lại tăng thêm trước đó bị ăn sạch ra người giấy, ruột đồng chỉ sợ sẽ trở thành thế giới này kinh khủng nhất linh dị, không có ai có thể đối kháng. Cái thế giới này xác là vấn đề rất lớn. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, ruột là không có khả năng trốn chạy. Nhưng mà Hoàng Cương thôn bên trong ruột cũng đang không ngừng tránh né ruột đồng, tựa hồ không muốn bị nó ăn tươi giống nhau. Vương San San đi theo, nàng trốn ở ruột vực bên trong, tự thân là an toàn. Nhưng mà ruột đồng cùng Hoàng Cương thôn lệ ruột tại truy đuổi sau một khoảng thời gian, cuối cùng màu xanh đen khói mù bao phủ, ruột vực bao trùm, Hoàng Cương thôn lệ ruột vẫn là bị đuổi kịp. Đó là một cái khuôn mặt biến thành màu đen, tướng mạo âm lãnh tính mịn nam tử. Nam tử này cùng di giống bên trên ảnh chụp như đúc giống nhau. Lúc này đứng tại một đầu trong ngõ cụt vẫn không nhúc nhích, tựa như một chết đi nhiều ngày thi thể. Tuyệt đồng lúc này không chút khách khí chạy tới, sau đó trực tiếp nhào vào cổ tử thi này trên thân, để cho người dùng mình tiếng nhai vang lên. Răng rắc, răng rắc. Tương lai ruột sai không có lực phản kháng chút nào liền trở thành ruột đồng thức ăn. Thân thể đang nhanh chóng tiêu thất. Vương San San nhỏ bé nhìn cái này một màn kinh khủng thờ ơ, chỉ là hơi nhíu cao mày. Sau một lát, lệ ruột tiêu thất, ruột đồng gồ lên cái bụng đi ra cái này đầu u ám tiểu ngõ hẻm. Lúc này ruột đồng màu nâu đen làn da bắt đầu biến thành màu đen, biến càng vì ruột dị. Nó nhìn Vương San San, liệt một lần miệng phảng phất đang cười. Thế nhưng cái nụ cười này thật sự là không đáng yêu như vậy. ngược lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Còn không có ăn đủ sao? Sau đó phải đi nơi nào ăn? Vương San San mặt không chút thay đổi, lãnh đạm mà hỏi. Tuyệt đồng nghiêng đầu nhìn về phía một cái khác phương hướng. Nó muốn đi tìm bên dưới một phần thức ăn. Bởi vì hiện tại tuyệt đồng cái bụng đã khô quắt xuống. Mới vừa một phần thức ăn đã bị tiêu hóa. Dù sao dù chết đói sức ăn nhưng là không có cực hạn. Có thể luôn luôn ăn đi. Màu xanh đen dù vực khuyết tán. Tử đồng mang theo Vương San San ly khai Hoàng Cương thôn biến mất ở xa xa. Vậy rốt cuộc là đồ chơi gì? Tại dù đồng đi rồi. Hoàng Cương thôn bên trong linh đường màu đen quan tài đột nhiên run lên. Nắp quan tài được mở ra. Phùng Toàn khắc kinh nghi bất định từ trong quan tài ngồi dậy tới nhìn về phía xa xa. Hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy ruột đồng ăn hết Hoàng Cương thôn lệ ruột. Lúc đó hắn sợ hãi không gì sánh được. Sợ mình cũng luôn làm thức ăn. Tốt tại tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Dương Gian đang lớn lên. Ruột đồng cũng đang lớn lên. Bất quá đợt tập kích thứ nhất kết thúc sau đó. Cái này đợt thứ hai tập kích lập tức sắp đến. Hiện tại thời gian là 2 giờ chiều. Lúc này trong tổng bộ. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Cái kia Dương Gian còn mời Tần lão ngươi cần phải xuất thủ đem giết chết. Hắn quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại Đại Xương thành phố đã bị hắn trưởng khống. Nếu như không có thể giải quyết hắn. Chúng ta vô pháp đoạt về một thành phố sinh mệnh. Tào Duyên Hoa lúc này thành khẩn mà lại cấp bách nói. Tại Tào Duyên Hoa trước mặt. Cả người bên trên mọc ra da đốm mồi. Mặt đầy nếp nhăn lão nhân lúc này chính đâm lấy gậy trống ngồi trên cái ghế. Nhỏ bé hơi hí mắt ra. Kiên nhẫn nghe Tào Duyên Hoa báo cáo. Lão nhân này liền là tổng bộ lá bài tẩy cuối cùng. Một cái từ dân quốc thời kỳ sống đến bây giờ người ngự vượt. Chuyện đã xảy ra ta đã biết rồi. Thế nhưng ta lão gia hỏa này muốn giết chết cái kia gọi Dương Gian hậu sinh bao nhiêu là khó khăn. Làm không tốt ta cũng có thể chôn vùi ở nơi đó. Cái này người có to lớn tiềm lực. Tần lão sau khi nghe xong lại nói ra một câu như vậy lời nói. Làm sao có thể? Lẽ nào cái kia Dương Gian còn có bài tẩy chưa hề dùng tới tới? Tào Duyên Hoa lúc này chấn kinh rồi. Liều chết tổng bộ như vậy nhiều người ngự dược. Cái kia Dương Gian lại còn không có đạt đến cực hạn. Tần lão thở dài. Hơn nữa ta cái chuôi này tuổi tác có thể hoạt động thời gian không nhiều. Muốn đối phó một cách như vậy lợi hại hậu sinh. Ta cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Nếu không vội vã đi vào chỉ sợ là có đi không hồi. Ngươi đi về trước đi. Trong vòng nửa giờ ta biết chạy đi Đại Xương thành phố xử lý chuyện này. Vô luận thành công cùng thất bại đều sẽ có một cái kết quả. Hết thảy đều nhờ cậy Tần lão ngài. Ta tin tưởng lần này chúng ta nhất định có thể thành công. Tào Duyên Hoa cảm kích nói. Hy vọng như thế đi. Tần lão giơ giơ tay. Ra hiệu hắn ly khai. Tào Duyên Hoa nhìn thấy Tần lão đã đáp ứng rồi cũng không có dừng lại lâu hắn rất nhanh liền rời đi. Chờ nó đi rồi. Tần lão ngồi trên cái ghế đợi một lát. Chợt, hai đạo vàng ố ánh đèn lờ mờ từ phía sau sáng lên. Một chiếc cũ kỹ rượu gì xe buýt lại xuyên qua vách tường. Không nhìn trở ngại. Cuối cùng dừng ở Tần lão trước mặt. Lão người hầu bàn. Cái này có lẽ là đời ta một lần cuối cùng điều khiển ngươi. Mang ta đi bái phỏng mấy lão già a. Hy vọng bọn họ còn chưa có chết. Tần lão nhìn xe buýt trước phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó đâm lấy gậy trống không chút hoang mang đi lên chiếc này linh dị xe buýt. Sau đó đẩy ra chỗ tài xế ngồi bên trên một âm lãnh thi thể. Chính mình một mình ngồi lên. Linh dị xe buýt thúc đẩy. Thế nhưng cũng không có dựa theo chiếc xe cẩu lộ tuyến đi tới. Mà là bị Tần lão tùy ý khống chế. Đi trước bất kỳ một cách nào muốn đi địa phương. Rất nhanh. Linh dị xe buýt càng lúc càng xa. Cuối cùng biến mất ở trong tổng bộ. Đại Xương thành phố phủ cận người quen ký ức lau đi hoàn tất. Còn lại người quen không ở Đại Xương thành phố. Tại địa phương khác. Vừa vặn. Tòa thành thị này linh dị khôi phục ta cũng nên rời đi. Hơn nữa ruột đồng cũng mở ra ruột vực mang theo Vương San San đi trước một cái khác địa phương ăn cơm. Tạm thời không cần ta đi để ý tới. Dương Gian lúc này lau đi người quen ký ức cũng bắt đầu lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Thế nhưng còn chưa đủ. Hắn ruột vực khuyết tán lập tức ly khai Đại Xương thành phố. Chuẩn bị đi trước nơi khác. Ba trước trong thế giới. Mẫu thân của Dương Gian. Cùng với một ít bạn học và thân thích đều tại ngoại địa công tác. Hơn nữa vị trí địa phương đều không giống nhau. May mà lúc này Dương Gian ruột vực làm lớn ra. Hối hả ngược xuôi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cho nên tại 6 điểm trước đó làm xong chuyện này là hoàn toàn không có vấn đề. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem khủng bố sống lại 172. Chương 1337 đột nhiên tai nạn xe cộ. Dương Gian cùng Dược Đồng phân biệt hành động. Một phương đi vào lau đi những cái kia người quen ký ức. Một phương đi thừa dịp đoạn này an toàn lúc ở giữa trưởng thành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Gian hành động cũng rất cấp bách. Hắn kéo dài qua thành thị. Bôn ba qua lại. Chẳng những đem chính mình người quen ký ức cho lau đi. Cũng trợ giúp Vương San San. Đem nàng người quen ký ức cho lau đi. Mà theo cái thế giới này người quen càng ngày càng ít. Dương Gian trước mắt biến hóa càng phát rõ ràng. Hắn nhìn thấy toàn bộ thế giới càng phát hư ảo. Đồng thời hắn mắt người sống diện mạo cũng bắt đầu dần dần lẫn lộn lên. Ta có thể cảm giác được giới hạn sắp tới. Chỉ cần lại đem một ít người quen ký ức lau đi. Thế giới này đối với ta ràng buộc liền sẽ thay đổi cực kỳ bé nhỏ. Đến lúc đó ta là có thể thoát ly nơi này. Dương Gian thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc này đi tới một thành phố bên trong. Vượt vực bao trùm tiếp tục sưu tầm cái gọi là người quen. Nhưng tại hắn hành động thời điểm. Tổng bộ Tần Lão bên kia cũng đang hành động. Một chiếc linh dị xe buýt lúc này chạy trên đường. Thế nhưng hai bên đường cũng không phải quen thuộc kiến trúc thành phố. Mà là một phiến mờ mịt. Quái dị địa phương. Hiển nhiên đây là một mảnh không thể nào hiểu được linh dị nơi. Người sống không có biện pháp đặt chân. Chỉ có mượn trợ linh dị xe buýt mới có thể xuyên toa nó. Xe buýt một đường cũng không có dừng đứng. Mặc dù chạy tốc độ không đủ nhanh. Tuy nhiên lại có thể lấy một loại khó tin phương thức vượt qua hai địa phương. Khoảng cách vào thời khắc này phảng phất bị linh dị sửa. Rất nhanh. Xe buýt ngừng. Đây là đệ nhất đứng. Nhưng là lại không có trạm điểm. Mà là dừng ở một mảnh cũ kỹ thành khu tiểu ngõ hẻm. Rõ ràng cái này đầu tiểu ngõ hẻm rất hẹp. Thế nhưng chiếc này xe buýt lại lấy một loại không hợp lý phương thức ngạnh sinh sinh chen vào. Tần Lão không có nói chuyện. Hắn chỉ là mở ra xe buýt lên xe cửa xe. Sau đó kéo vang lên kèn đồng. Đô, đô, nặng nề. Khàn khàn minh địch thanh vang lên. Đức quãng. Phảng phất tùy thời có thể tiêu thất giống như. Làm xong việc này sau đó Tần Lão liền không nói lời nói chỉ là ngồi trên chỗ tài xế ngồi lặng lặng cùng đợi. Nhưng mà không sau một hồi. Nhà này cũ kỹ cư dân lầu trong hành lang. Một cái vẻ mặt da nhăn thoáng còn lấy lưng. Vừa ý đi âm u đầy tử khí lão bà mang theo một cái rổ cước bộ chậm chạp đi ra. Bà lão này hơi nhỏ bé mở mắt ra nhìn một chút chỗ tài xế ngồi phương hướng. Lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng rất nhanh. Nàng còn là đi lên cửa bên. Tại bên trong buồng xe tìm một vị trí ngồi xuống. Tần Lão nhìn thấy hành khách đã lên xe liền lần nữa lái xe buýt đi tới. Rất nhanh liền xuyên qua đằng trước vách tường. Tiêu mất ở tại hiện thực. Lái vào một mảnh không thể nào hiểu được ruộng gì nơi. Còn nghĩ đến ngươi cũng không tiếp tục lái xe. Lần này tại sao muốn bóc vang kèn đồng? Là có chuyện gì sao? Dẫn theo giỏ lão bà mặc dù già nua. Toàn thân tử khí. Nhưng là lại hòa hòa thân. Giọng nói chuyện cũng vô cùng nhu hòa. Để cho người không khỏi sinh lòng hảo cảm lên. Ra một cái rất lợi hại hậu sinh. Ta một người ứng đối không được. Cần các ngươi hỗ trợ. Tần Lão vừa lái xe vừa nói. Lão bà mí mắt hơi một mang nói. Ta đều sắp chết. Không muốn để ý tới quá nhiều chuyện. Hơn nữa hậu sinh lời hại không là một chuyện tốt sao? Bất quá lại còn có liền ngươi cũng ứng đối không được hậu sinh. Thực sự là kỳ quái. Nói xong câu này lời nói sau đó, nàng lại trầm mặt một lát. Tiếp lấy lại nói, đây là một lần cuối cùng, không có lần sau nữa. Yên tâm, không có lần sau. Tần lão cũng không quay đầu lại trả lời. Lão bà không còn nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại dựa vào trên cái ghế nghỉ ngơi lên. Xe buýt tiếp tục dọc theo một đầu ruộng gì con đường đi tới, chuẩn bị đi trước bên dưới một trạm. Nhìn giống như đường rất xa, kỳ thực cũng không có chạy bao lâu. Rất nhanh cảnh vật chung quanh liền không còn là một thành phố bên trong, mà là đi tới một mảnh vùng ngoại ô. Mảnh này vùng ngoại ô cho dù là tại ban ngày cũng là mờ mịt một mảnh. Ở đó mờ tối bầu trời bên dưới, một san sát mồ mả tổ tiên tỏa lạc tại xa xa. Những thứ này mồ mả tổ tiên số lượng rất nhiều, liên tiếp thành phiến tạo thành một cái lớn vô cùng bãi tha ma. Xe buýt dọc theo bãi tha ma tiếp tục chạy, sau một lát rất nhanh tại một cái nhà trước nhà gỗ ngừng lại. Nhà này nhà gỗ rất không đáng chú ý, tọa lạc ở trong bãi tha ma. Nếu như không chăm chú nhìn sẽ bị dễ dàng bỏ qua. Tần lão điều khiển chạy lấy xe buýt lại tinh chuẩn không có lầm dừng sát ở nhà gỗ đối diện. Cố ký, hầu như muốn hư nhà gỗ lại tỏa lạc tại mảnh này ruộng gì bãi tha ma. Bất luận nhìn thế nào nơi đây đều không thể có thể có người sống sinh tồn. Nhưng mà tần lão vẫn như cũ giống như trước đó vang lên kèn đồng. Cố ký linh dị xe buýt tiếng kèn vọng lại ở tại mảnh này quái gì bãi tha ma bên trong. Rất nhanh, ai ai, một tiếng cũ kỹ cửa gỗ mở ra tiếng vang lên. Cái kia nhà gỗ lại có đi ra một mình. Đó là một ông già, âm lãnh quái dị, tàn ra khí tức mục nát, phảng phất tùy thời có thể chết đi bình thường. Lão nhân này tại trước cửa gỗ dừng lại một chút, một đôi đen kịt không có con ngươi mắt nhìn xe buýt, tựa hồ tại quan sát. Sau một lát, cái nhà gỗ này lão nhân đúng là vẫn còn ly khai nhà gỗ, đi lên xe buýt. Thật lâu không có ngồi chiếc này xe buýt. Chúng ta những thứ này lão đông tây không nên đụng mặt. Ai cũng không biết vị nào trước chống đỡ không được chết trước. Cái này từ bãi tha ma đi ra lão nhân nhìn thoáng qua, sau đó tìm một vị trí ngồi xuống, dẫn theo giỏ lão bà nói ra. Gần nhất linh dị vòng ra một hậu sinh, huyên náo rất hung, liền tiểu tần đều xử lý không được, cho nên chỉ có thể đem ta lão gia hỏa này kéo ra ngoài. Nguyên lai là dạng này. Cái này bãi tha ma lão nhân người thần sắc hơi động. Lão bà lại nói, đi một chuyến à, không dùng được bao nhiêu thời gian, sự tình kết thúc sau đó sẽ đưa ngươi trở về. Để lỡ không là cái gì sự tình, đây cũng không phải, chỉ là đi được vội vội vàng vàng, lại là đi đánh nhau, có chút đồ vật không mang. Bãi tha ma lão nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo hắn ánh mắt nhìn, tại bãi tha ma nhà gỗ bên cạnh đứng thẳng một thanh cũ kỹ thiết ngục, đồng thời một cây rỉ sét loang lổ đóng đinh quan tài đinh cách đó không xa bãi tha ma cửa vào cột gỗ bên trên. Không có gì đáng ngại, tăng thêm các ngươi lời nói, chuyện này có thể thành công. Nhưng ta không muốn có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên lại đi bên dưới một trạm đi. Tần lão dựng một câu lời nói, sau đó liền tiếp tục lái xe buýt đi tới. Bên trong buồng xe, hai lão già không nói được một lời, chỉ là ngồi trên vị trí lặng lặng cùng đợi. Mà giờ khắc này dương gian tuyệt đối không nghĩ tới, 3 năm trước đây trong thế giới cái này tần lão vì đối phó chính mình thế mà lái linh dị xe buýt đem những cái kia sắp chết đi dân quốc thời kỳ vượt người kéo ra ngoài. 301 phòng lão bà Mạnh Tiểu Đồng, bãi tha ma chủ La Thiên. Nhưng mà cái này cũng chưa tính, tần lão lại còn muốn đi tìm vị kế tiếp. Bất quá thời gian này điểm, canh giữ ở Si Sa đại tiểu điếm vị kia gọi Lý Khánh người ngự vượt cũng đã chết, hơn phân nửa là sẽ không tới. Thế nhưng còn sót lại mấy cái người như trước phân lượng 10 phần. Cổ Trạch lão nhân Trương Động, Tuyệt Bưu cuộc La Văn Tùng, cùng với cái kia 3 năm sau như trước còn sống hiệu thuốc ông chủ. Những thứ này dân quốc thời kỳ đỉnh tiêm nhân vật tại trước khi chết đụng mặt. Còn liên thủ. Cái này đem vô cùng khủng bố. Mà cái này nếu như là đợt thứ 2 tập kích. Lúc này coi như là nắm giữ một đôi ruột nhãn. Hai cây đóng đinh quan tài dương gian cũng không cảm giác mình có thể ứng đối. Quả nhiên. Tại thành công ngăn cản hạ đợt thứ nhất tập kích sau đó. Cái thế giới này phản công là để cho người tuyệt vọng mà lại hít thở không thông. Thời gian từng giờ trôi qua. Dương gian cũng không có lãng phí thời gian. Hắn tại một thành phố trong tìm được thế giới này mẫu thân Trương Phân. Thời khắc này Trương Phân còn đi làm. Nỗ lực kiếm tiền. Lấy một cái mồ côi cha thân phận của mẫu thân dưỡng dục hiện tại chính đang đi học đọc sách Dương Gian. Đối với bất luận kẻ nào động thủ không chần chờ Dương Gian. Lúc này nhưng là chậm chạp một chút. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn động thủ. Ký ức lau đi. Trương Phân ký ức có quan hệ với Dương Gian tất cả đều biến mất. Đây là quen thuộc nhất một người. Ở trên cái thế giới này đối với Dương Gian ước thúc là lớn nhất. Thậm chí thắng được cái khác mười mấy cái người quen đối với chính mình ước thúc. Theo Trương Phân ký ức bị lau đi. Dương Gian lúc này cảm giác mình tựa hồ có thể thử vận dụng tự thân linh dị lực lượng thoát ly thế giới này. Nhìn một chút thời gian. Hiện tại là 2 giờ rưỡi. Không sai. Xem ra ta đã sớm hoàn thành mục đích. Còn lại một cái đối với ta ước thúc lớn nhất người quen cần phải là phụ thân ta. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tế sổ một phen. Phát hiện trốn rủ mộng trong thế giới Dương Hiếu Thiên còn nhớ mình. Mà cái này là khó khăn nhất lau đi ký ức một vị. Biện pháp duy nhất chính là tiến nhập rủ mộng trong thế giới đem giết chết. Thế nhưng không cần thiết. Dương Gian cảm thấy làm đến bước này cũng đã đủ rồi. Những người còn lại dù là không đi xử lý cũng được. Thế giới này đối với tự mình ràng buộc đã rất nhỏ. Chuẩn bị liên hệ Vương San San. Nhìn nàng một cách bên kia tình huống thế nào. Nếu như tất cả thuận lợi. Tốt nhất là dám tại đợt thứ 2 tập kích đến trước khi tới thoát ly nơi đây. Miễn cho trêu chọc không cần thiết hung hiểm cùng phiền phức. Dương Gian lập tức đứng dậy đánh. Mở tỏa thành thị này. Có thể giữa lúc hắn hành tẩu trên đường cách chuẩn bị vận dụng dược vực ly khai thời điểm, chợt, hai đảo hoàng hôn ngọn đèn từ một bên sáng lên. Sau đó liền là quái gì tiếng kèn vọng lại. Một chiếc cũ kỹ xe buýt không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Lập tức hướng phía Dương Gian lái tới. Để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là, Dương Gian dược vực căn bản không biện pháp ngăn cản chiếc này xe buýt. Tuyệt vực bị trong nháy mắt xé mở, ầm, đột nhiên như thế tình huống để cho Dương Gian bất ngờ. Hắn tao thủ tai nạn xe cổ, cả người bị chiếc này xe buýt đánh bay đi ra ngoài. Mà ở đánh bay Dương Gian sau đó chiếc kia cũ kỹ xe buýt lúc này cũng nghiêng đứng ở đường dành cho người đi bộ bên trên vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên, vừa rồi điều khiển chiếc này xe buýt người chính là chạy Dương Gian tới. Có người muốn lái xe đưa hắn đụng chết. Dương Gian nằm trên đất bên trên vẫn không nhúc nhích. Phảng phất thật đã chết rồi bình thường. Thế nhưng sau đó. Xe buýt tắt lửa. Đèn xe tắt. Sau đó cửa xe mở ra. Một cái tràn đầy da đốm mồi lão nhân bắt tay vào làm trưởng chậm rãi từ trên xe đi xuống. Không chết cũng đừng nằm trên đất. Chút thủ đoạn nhỏ nhen này không lừa được ta lão đầu này. Tần lão nhìn thoáng qua, vẫn chưa tới gần, mà là chậm rãi mở miệng nói. Thực sự là đau nhức a, lão Đông Tây. Trước đây cha ta chính là bị đồ chơi này đụng phải một lần mới chết đi sao. Dương Gian giãy châm từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên tới. Hắn lúc này đã ý thức được. Thế giới này nhằm vào hắn đợt thứ 2 tập kích đã đến. Quả nhiên cùng trước đó tập kích không phải một cái cấp bậc. Một xuất thủ cũng đủ để chí mạng. Cũng may hắn có thể mở lại. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem khủng bố sống lại 172. Chương 1338 đáng sợ dân quốc quái vật. Đột nhiên tai nạn xe cổ để cho Dương Gian không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đụng bay ra đi xa 7-8 mét. Trên thực tế hắn đã rất cẩn thận. Tuyệt nhãn duyệt vực luôn luôn ở vào mở ra trạng thái, chưa bao giờ dừng lại nghỉ qua. Hơn nữa thân ở duyệt vực bên trong dương gian, liền coi như là đứng đầu người ngự duyệt cũng rất khó tập trung hắn vị trí. Kết quả không có muốn đảo chiếc này linh dị giao thông công cộng xe dễ dàng vạch tìm tòi hắn duyệt vực, còn tinh chuẩn khóa được hắn vị trí. Đồng thời tập kích thời gian điểm vừa vặn thẻ tại dương gian chuẩn bị vận dụng duyệt vực rời đi thời điểm. Bởi vì chỉ có lúc này dương ở giữa lực chú ý mới có thể thư giãn, thân hình mới có thể dừng lại. Cho nên cái này nhìn giống như đơn giản tập kích phía sau, để lộ ra tới đồ vật lại là phi thường nhiều. Linh dị xe buýt một lần va chạm đủ để cho cấp sơ lệ duyệt rơi vào ngắn ngủi chết máy ở giữa. Đứng đầu duyệt người bị xe này va chạm cơ hồ là chắc chắn phải chết. Cái này Tần lão gặp mặt chính là chạy giết ta tới, không có mảy may muốn lưu thủ ý tứ. Hơn nữa ta nằm dưới đất cái này vài giây, hắn thế mà biết ta còn sống, còn chưa chết. Không có thể đã lừa gạt hắn. Tinh chuẩn tập kích, sớm liền hiểu kết quả. Cái này tất cả như là đi qua vô số lần diễn thử giống nhau. Nếu quả thật là như thế này, đón đến ta bất kỳ hành động nào cũng đều tại Tần lão tính toán trong phạm vi. Cho nên hắn hiện tại xuất hiện cũng đã xác định có thể giết chết ta. Nếu không hắn là không có khả năng chủ động lộ diện. Vì vậy, làm ta gặp được Tần lão để nhất mặt thời điểm, trường tranh đấu này đã không có lo lắng. Ta của tương lai nhất định là thất bại. Lão gia hỏa này thật khủng bố đến rồi loại tình trạng này sao? Có thể tinh chuẩn không có lầm dự đoán tương lai. Chậm rãi đứng dậy dương gian, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ lên. Sắc mặt hắn rất khó nhìn, bởi vì cái này trong nháy mắt ở giữa tiết lộ ra ngoài tin tức để cho hắn ngửi được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hơn nữa vừa rồi cái kia va chạm hoàn toàn chính xác khủng bố. Mặc dù đã mở lại lau đi tất cả thương tổn, thế nhưng cái kia loại lưu lại cảm giác để cho hắn như trước cảm thấy thân thể, ý thức tựa hồ cũng muốn vỡ vụn bình thường, vô cùng đau nhức khổ. May mà hiện tại ta là hai cái duyệt nhãn, trên thêm tự thân điều khiển tứ thành duyệt hồ, trong nháy mắt vẫn chưa triệt để chết máy, đưa cho ta phản ứng thời gian, thông qua mở lại lau đi thương tổn. Nếu không cái kia một lần ta thật đã chết, có thể đón đến ta ứng làm như thế nào đối phó cái này nghi là thấy được kết quả Tần lão. Tần lão lúc này gậy trống đứng tại xe buýt trước. Hắn tràn đầy da đốm mồi mặt mo đúng là hờ hững. Một đôi đục ngầu mục ánh sáng nhìn chằm chằm dương gian, nhìn giống như vô thần, lại để lộ ra một loại kiên quyết cùng hung áp, để cho người cảm thấy tim đập nhanh. Biết rõ linh dị xe buýt đụng không chết ta, thế nhưng ngươi chính là lựa chọn lái xe xô ra như thế một lần. Đối với ngươi loại này nghi là có thể biết trước tương lai người mà nói, không có khả năng làm ra như thế không có ý nghĩa cử động. Cho nên giải thích duy nhất chính là ngươi cần lợi dụng xe buýt tại đụng bay ta, đồng thời đem một ít người vận chuyển đến bên cạnh ta, do đó ngăn chặn ta chạy khỏi nơi này khả năng. Dương gian mặt lạnh, tất nhiên mang theo người giúp đỡ liền ra đi. Không cần cất giấu, thực sự là ghê gớm. Một lần linh dị tập kích là có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Tổng bộ những cái kia hậu sinh chết ở ngươi trong tay thực sự là tuyệt không oan uổng. Bất quá ngươi cũng đến đây chấm dứt. Mặc dù ta và phụ thân của ngươi có điểm giao tình, nhưng là cái này điểm giao tình còn chưa đủ để lấy để ngươi sống sót. Ngươi quá nguy hiểm, cần xử lý rơi. Tần lão lãnh đạm trả lời. Mặt khác, ta đích xác mang theo người giúp đỡ, có thể nào có đánh nhau đi lên liền vạch trần lá bài tẩy. Như quả ngươi có thể sống đến lúc đó, tự nhiên có thể nhìn thấy ta những cái kia người giúp đỡ. Thực sự là trấn mật a. Cẩn thận, không hổ là trong bụng mẹ sinh ra người ngự duyệt, sống nhiều năm như vậy thật là thành tinh. Dương gian nói, nếu như ngươi muốn kéo dài thời gian lời nói, ta không ngại cùng ngươi luôn luôn trò chuyện tiếp. Ngược lại kết quả đều là giống nhau. Tần lão tràn đầy da đốm mồi trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này vui vẻ băng lãnh mà lại tàn khốc, phảng phất đã nhìn thấy dương gian tử vong. Dương gian lúc này trầm mặc, hắn tin chắc, cái này Tần lão tuyệt đối là có thể biết tương lai kết quả, thậm chí mạnh hơn Hùng Văn Văn cái kia loại biết trước. Trừ cái đó ra, Tần lão cũng có mở lại năng lực. Điểm này trước đây Dương Gian tại tổng bộ thời điểm liền được chứng kiến. Ngươi là người thông minh, cần phải đã ý thức được tương lai kết quả sẽ là như thế nào, cho nên vẫn là từ bỏ đi. Tần lão nói tiếp nói, thật sao? Nhưng là ta còn là muốn thử một lần, nhìn xem có thể hay không cải biến ngươi trông thấy kết quả kia. Giả sử ngươi có thể biết hiểu tương lai, như vậy ta cũng có thể thay đổi quá khứ. Ta muốn nhìn ta một chút quá khứ có thể hay không chiến thắng tương lai của ngươi. Dương Gian cái cổ chút ngưng, thông thường đôi mắt lúc này lóe ra hồng quang. Tần lão chậm rãi thở dài, thực sự là đáng sợ tiềm lực. Càng là như vậy liền càng không thể để cho ngươi sống đi xuống. Động thủ đi. Cái này lời nói không phải cùng Dương Gian nói, mà là nói cho những người khác nghe. Theo tiếng nói vừa dứt bên dưới, trong nháy mắt, Dương Gian thân thể liền bị một cỗ đáng sợ linh dị xâm lấn. Khí tức này âm lãnh xa đọa. Vẹn vẹn chỉ là nhiễm thân thể hắn liền bắt đầu xảy ra vô pháp nghịch chuyển biến hóa. Da thịt bắt đầu ở giữa nát, bóc ra, rơi xuống đất bên trên biến thành từng đống mộ phần thổ. Mà cái này còn không ngừng. Chân của hắn bên dưới không còn là đường xi măng mặt, mà là một mảnh nhìn không thấy phần cuối bãi tha ma. Hắn hai chân lõm xuống, bị mộ phần đất ăn mòn. Cả người hầu như muốn trong nháy mắt liền tán loạn. Đây là Dương Gian nhìn thấy dạng này linh dị lực lượng, rất quen thuộc. Ban đầu ở đội trưởng liên thủ đối phó Trương Tiện Quang thời điểm, Hà Ngân Nhi liền chiêu hồn qua một cái dân quốc thời kỳ người ngự dược. Dạng này linh dị nếu như cùng quá khứ liên tưởng tới tới, như vậy thì chỉ có một người phù hợp điều kiện. Bãi tha ma chủ La Thiên, thời gian này điểm ngươi lại còn không chết. Dương Gian lúc này kinh sợ không chừng. Hắn đôi mắt bốc lên hồng quang, trong cơ thể thoát ra màu xanh nhạt ma chơi, nỗ lực ngăn cản loại này tập kích. Có thể là như thế này linh dị quá mức khủng bố, ma chơi đang tắt, bên trong thân thể ruột hồ cũng tại bị ăn mòn. Tử ảnh đều ở đây bị mộ phần đất chôn táng, mất đi năng lực hoạt động. Tất cả vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn đều ở đây mất đi hiệu lực. Tiếp tục như vậy, Dương Gian chẳng mấy chốc sẽ trở thành mảnh này linh dị nơi một tòa ngôi mộ mới, vĩnh viễn táng ở chỗ này. Nghĩa trang xa xa, một cách đầy người sa đọa, đồng tử đen nhánh lão nhân mặt không thay đổi đứng trên mộ phần. Hắn nhìn về phía bên này một không phát, chỉ là muốn mau sớm mai táng Dương Gian, không muốn nhiều lời thừa. Quả quyết, tàn nhẫn, lấp mật, cường đại đến để cho người cảm thấy hít thở không thông khủng bố linh dị. Đây là Dương Gian đối đầu những lão gia hỏa này lớn nhất trải nghiệm. Thân ta bên trên tất cả linh dị thủ đoạn ở trước mặt những người này đều là món đồ chơi, liền ra sân cơ hội đều không có. Tất nhiên như vậy, vậy thì bỏ qua tất cả, đem những thứ này dân quốc quái vật toàn bộ kéo đến một tầng thứ tới. Nếu như không làm được lời nói, không chờ những thứ này kéo lão đông tây liên thủ, một cái bãi tha ma chủ cũng đủ để đem ta mai táng. Dương Gian thân thể đang tán loạn, hắn linh dị đang bị vùi lấp. Vẹn vẹn chỉ là không tới 10 giây thời gian, thân thể hắn cũng đã hóa thành một đống mộ phần đất. Liền liền ý thức lúc này đều giống là bị áp chế giống nhau, có chút lẫn lộn lên. Mà giờ khắc này, ánh mắt của hắn lại tản ra đỏ thắm sáng. Hơn nữa cái này sáng càng ngày càng thịnh, liền liền đất cũng không pháp ảnh hưởng. Đích thật là một cái lời hại hậu sinh, có thể cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Mục nát lão nhân đứng ở đàng xa ơ vung tay. Lập tức, Dương Gian tả hữu hở ra hai tòa hố đất. Cái này hai tòa hố đất hướng hắn khép lại. Ba tòa mộ đất hợp hai là một. Đại lượng mộ phần đất bao trùm, Dương Gian cái kia thân thể tàn khuyết ngay lập tức sẽ bị nuốt hết. Hết thảy linh dị đều bị mộ phần đất ngừng lại. Chỉ còn lại một tòa càng lớn hố đất hoàng lập ở mảnh này linh dị bãi tha ma bên trong. Nhưng là Tần lão vẫn như cũ đứng sừng sững bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái kia bãi tha ma chủ La Thiên cũng hơi hơi nhíu mày. Mộ phần thổ mai táng dương gian tất cả. Lại duy chỉ có không có mai táng cái kia một đôi rủ gì con mắt. Công sĩ bên dưới như trước có hơi yếu hồng quang sáng lên. Không nên chôn không được người hậu sinh này mới đúng. Bãi tha ma chủ La Thiên nhìn một chút. Sau đó nói. Thì ra là thế. Đã bắt đầu mở lại. Ta có thể mai táng hiện tại. Lại mai táng không được quá khứ. Hiện tại hắn đã không tại thời gian này điểm. Ta linh dị tại mất đi hiệu lực. Đây cũng không phải là ta am hiểu địa phương. Để cho nàng ra tay đi. Đem cái này hậu sinh từ quá khứ thời gian điểm bên trong đuổi ra. Đợi nàng làm xong rồi. Chỉ cần trong nháy mắt. Ta có thể đem mai táng. Sẽ không lại cho hắn mở lại cơ hội. Một cái tràn đầy nếp nhăn. Còn lấy lưng lão bà dẫn theo rổ xuất hiện. Nàng hướng phía dương gian đi tới. Thế nhưng thân hình lại càng phát ra lẫn lộn lên. Cuối cùng lại biến mất ở trước mắt. Mà dương gian rượu nhãn lại tản ra đỏ thắm sáng. Tự thân ở vào mở lại trạng thái. Mở lại tình huống bên dưới. Thân thể hắn tại nghịch chuyển. Ăn mòn tự thân một phần thổ tại tiêu thất. Ý thức tại khôi phục. Khôi phục tốc độ thắng được một phần thổ xâm lấn tốc độ. Ý vị này dương gian có thể ngăn trở cái này bãi tha ma chủ linh dị ăn mòn. Không, không được. Nếu như vẹn vẹn chỉ là mở lại tự thân. Như vậy tại ta mở lại kết thúc khôi phục bình thường trong nháy mắt ở giữa ta cũng sẽ bị lần nữa tập kích. Đối với thế cuộc không có có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa lần tiếp theo ta có lẽ liền mở lại đều không dùng được. Cái kia Tần lão tại biết trước quá khứ thời điểm khẳng định đã biết trước đến nơi này một điểm. Vì vậy ta phải thắng cũng chỉ có một cái phương pháp. Đó chính là phạm vi lớn mở lại. Để cho mình trở lại quá khứ chí ít nửa trước đó. Thậm chí là càng lâu trước đó. Một cái rượu nhãn mở lại cực hạn chưa đủ 30 phút. Đây là trước đây hắn điều khiển cố kia cổ trạch lão thi tình huống bên dưới làm được. Dương gian hiện tại dựa vào tự thân tiến hành phạm vi lớn mở lại tuyệt đối không cao hơn 5 phút đồng hồ. Mà trở lại 5 phút đồng hồ trước đó. Chờ Tần lão xuất hiện hắn vẫn không có phần thắng. Cho nên duy nhất phương pháp chính là mở lại đã đến đi chỗ xa hơn. Nhưng muốn làm đến điểm này cũng chỉ có một cách biện pháp. Đó chính là mở ra vô hạn mở lại trạng thái. Liều mạng. Dương gian rất quả quyết. 8 tầng rượu vực trong nháy mắt mở ra. Lúc này hồng quang đang khuyết tán. Trung quanh một phần đất đang nhanh chóng tiêu thất. Hắn trạng thái bản thân tại lấy một cái khó tin tốc độ nghịch chuyển. 30 giây. Dương gian triệt để khôi phục được bình thường trạng thái. Xung quanh tất cả mộ phần đất đều biến mất. Liền bãi tha ma cũng không thấy. 3 phút. Tần lão cùng linh dị xe buýt đều biến mất không thấy. Thế nhưng giờ khắc này. Dương gian rượu nhãn bắt đầu sao động. Không bị khống chế. Giờ khắc này. Dương gian thối lui ra khỏi phạm vi lớn mở lại trạng thái. Thời gian đã tới 2:29 phút. Dương gian thở hổn hển thở dốc. Kinh nghi bất định nhìn chung quanh một chút. Hết thảy đều tựa hồ bình thường. Hắn hiện tại như trước đứng tại đường cách bên trên. Xung quanh đã không còn mấy cái kia dân quốc thời kỳ lão gia này. Lại đến. Hắn mở ra thứ hai chỉ rượu nhãn. Cái này rượu nhãn là từ thế giới này đạt được rượu nhãn. Thế nhưng thứ hai chỉ rượu nhãn còn làm không được mở lại cấp độ. Cần một chút thời gian khôi phục. Dương gian không có chút nào do dự. Bắt đầu phạm vi lớn sử dụng rượu vực bao trùm thành thị. Kích thích thứ hai chỉ rượu nhãn khôi phục. Đồng thời hắn cũng đang không ngừng rời đi vị trí của mình. Trung gian một khắc cũng không dám ngừng tức. Thứ hai chỉ rượu nhãn đang không ngừng kích thích bên dưới bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Rượu vực ngay từ đầu chỉ có thể mở ra một tầng. Thế nhưng rất nhanh liền có thể mở ra 3 tầng. 4 tầng. Tiếp lấy 5 tầng. 6 tầng rượu vực. Dương gian cách xa vừa rồi tòa thành thị kia. Đi tới những thành thị khác một tòa nhà lớn tầng cao nhất. 7 tầng rượu vực. Liên tục không ngừng kích thích bên dưới. Thứ hai chỉ duyệt nhãn khôi phục tốc độ vượt quá tưởng tượng. Mà giờ khắc này, 2 giờ 30 phút đến, hoàng hôn ngọn đèn lần nữa từ dương gian phía sau sáng lên. Cái gì? Dương gian lúc này mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Hắn lại một lần nữa bị tập trung. Tại mặt khác một thành phố tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất, một chiếc rùa gì xe buýt đột nhiên xuất hiện, muốn đem đụng chết. Rùa nhãn khôi phục, 8 tầng rùa vực, mở lại. Đợt thứ hai phạm vi lớn mở lại bắt đầu. Dương gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Linh dị xe buýt đụng phải cái không. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút mở lại thời gian vừa đến. Dương gian lập tức thối lui ra khỏi phạm vi lớn mở lại trạng thái. Hắn còn đứng ở một tòa nhà lớn tầng cao nhất. Thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt linh dị xe buýt lại đã biến mất không thấy. Hiện tại thời gian là 2 giờ chiều 27. Những thứ này lão đông tây, quả nhiên đã nhìn chòng chọc chết ta rồi. Thế nhưng bọn họ buổi tối từng bước. Dương gian người đổ mồ hôi lạnh. Lúc này hắn lần nữa đứng lên tới. Thứ nhất một cái rượu nhãn trở lại 2 giờ 27 phút. Liền có nghĩa là khôi phục sao động tiêu thất. 8 tầng rượu vực lần nữa mở lại. Dương gian không huyền niệm chút nào trở lại 2 giờ 24 phút. Mà thứ hai chỉ rượu nhãn khôi phục sao động cũng đã biến mất. Lẫn nhau thay thế mở lại. Lẫn nhau lau đi mặt khác một cái rượu nhãn khôi phục sao động. Đây cũng là dương gian lý luận bên trên vô hạn mở lại. Tại trong hiện thực hắn vô pháp làm đến. Thế nhưng ở chỗ này, điều khiển thứ hai chỉ duyệt nhãn sau đó hắn thế mà thật thành công. Làm đến điểm này, hắn mới có cùng những cái kia dân quốc lão quái vật đối kháng tư bản. Còn có 6 phút cái kia tần lão mới có thể tập kích qua tới. Chuẩn bị cho ta thời gian càng phát ra đầy đủ. Dương gian cái này thời điểm mới miễn cưỡng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hắn vẫn chưa cao hứng lâu lắm. Chợt, cao ốt tầng cao nhất một cánh cửa lớn lúc này két một tiếng mở ra. Trong hành lang, một cái mặt mũi nhăn nheo, còng lấy lưng dẫn theo giỏ thức ăn lão bà lúc này lại chậm rãi đi ra. Nàng thần sắc rụt dị, theo dõi Dương gian. U, V, K, Q, M. Dương gian đã nhận ra cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này con ngươi co rụt lại. Lộ ra khó tin thần sắc. Đại xuyên thành phố 301 phòng. Mạnh tiểu đồng. Mới 6 phút. Tiểu tử. Ngươi trốn cũng không đủ xa nha. Bà lão này bà hòa ái sắc mặt chợt biến đổi. Hung ác mà lại độc ác. Tựa như khôi phục lệ duyệt. Cái này vừa nói. Để cho dương gian thần sắc hoảng sợ. Không hề nghi ngờ. Bà lão này bà là từ vừa rồi theo tới. Nếu như nói tần lão có thể đoán trước tương lai. Như vậy bà lão này bà là có thể khống chế quá khứ. Bởi vì quá khứ mỗi một cái thời gian điểm bên trong thì có nàng tồn tại. Mà nàng linh dị lực lượng chính là từ quá khứ xâm lấn đến bây giờ. Thay thế hiện đại tự mình. Chỉ cần dương gian hướng quá khứ mở lại. Vô luận như thế nào đều tránh không mở được cái này mạnh tiểu đồng. Muốn đối phó bà lão này bà. Duy nhất phương pháp chính là đi đến một cái không có nàng thời gian điểm. Thế nhưng bà lão này bà từ dân quốc sống đến bây giờ. Cái nào cái thời gian điểm không có nàng. Chỉ có tương lai thời gian điểm mới không có nàng. Nhưng là dương gian 2 giờ 30 phút cũng sẽ bị tần lão chú ý. 6 giờ 10 phút liền sẽ chết ở cái thế giới này. Căn bản không có tương lai. Các ngươi những thứ này dân quốc lão quái vật. Liên thủ bên dưới thậm chí có thể phong tỏa quá khứ tương lai. Thảo nào có thể ngừng lại một thời đại linh dị. Trừ túi nguyệt có thể nóng chết các ngươi ở ngoài còn thật không nghĩ tới có biện pháp nào có thể chiến thắng các ngươi. Ta thừa nhận ta tiểu loạn các ngươi. Các ngươi so ta theo dự đoán còn đáng sợ hơn. Dương gian hít sâu một hơi. Trong tay phát sách trường thương luôn luôn nắm chặt. Nhưng là lại không có đồng thủ cơ hội. Tại người như vậy trước mặt. Giao bổ củi. Đóng đinh quan tài tựa hồ cũng thành món đồ chơi. Không hề có tác dụng. Bất quá lần này theo tới người cũng chỉ có ngươi một cái. Một đấu một. ta chưa chắc không có cơ hội. Mạnh Tiểu Đồng mặt mo khẽ nhúc nhích, nở nụ cười lên. Cái nụ cười này rất lạnh. Tiểu tử, ngươi có thể thử một lần. Thế nhưng tại cái kia trước đó ta hy vọng ngươi nhìn một cái lầu bên dưới. Dương Gian ruột nhãn khẽ nhúc nhích. Mộ Địa sắc mặt cứng đờ. Giờ này khắc này đại lâu bên dưới không còn là người sống đi lại. Toàn bộ đều là từng cái dẫn theo giỏ thức ăn. Âm u đầy tử khí lão bà. Hơn nữa theo thời gian trôi qua loại này số lượng còn đang tăng thêm. Chí ít mấy trăm. Không có đếm kỹ. Chỉ là thoáng nhích lên. Dương Gian trong lòng thì có một cách đại khái tính ra. Cái này số lượng nhiều để cho người hầu như hít thở không thông. Hiển nhiên, những lão bà này bà toàn bộ đều là từ quá khứ xâm lấn tới được. Mà loại này số lượng nghi là có thể vô hạn tăng. Nếu như nói Dương Gian là vô hạn mở lại, như vậy cái này Mạnh Tiểu Đồng chính là vô hạn xâm lấn. Có lẽ vô hạn mở lại cùng vô hạn xâm lấn là cùng một cấp bậc linh dị lực lượng. Thế nhưng thật đánh tới rõ ràng Dương Gian là chịu thiệt. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem khủng bố sống lại 172. Chương 1339 đơn độc đối kháng. Vốn dĩ là Dương Gian tiến nhập vô hạn mở lại trạng thái có thể hoàn mỹ tách ra Tần Lão tập kích. Nhưng là không nghĩ tới Tần Lão là giết chết hắn không chỉ có đem cái kia bãi tha ma chủ La Thiên mang đến. Lại còn đem Đại Xuyên thành phố cái kia Mạnh Tiểu Đồng mang đến. Dân quốc thời kỳ lão quái vật lập tức kéo ra ngoài hai cái. Mà còn không biết có hay không thứ ba. Cái thứ tư dân quốc lão quái vật. Đây quả thực là không nói võ đức. Lúc này, mở lại đến 2 giờ 24 phút Dương Gian như trước không thể thoát khỏi cái này dân quốc lão quái vật ngăn chặn. Hắn nhìn trước mắt cái này cái dẫn theo giỏ lưng còng lão bà sắc mặt vô cùng âm trầm. Bởi vì hắn ruột nhãn đã nhìn thấy. Tại tòa cao ốt này phủ cận, lão bà số lượng đang lấy một cái khó có thể muốn sống tốc độ gia tăng. Tiếp tục trốn ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Trong quá khứ trong mấy thập niên đều có cái này Mạnh Tiểu Đồng thân ảnh. Duy nhất biện pháp chính là ở chỗ này liều mạng rơi nàng. Chỉ có dạng này ta mới có sống sót khả năng. Dù sao ở chỗ này đối phó nàng một người tốt hơn 2 giờ 30 phút thời điểm đối phó Tần Lão. La Thiên cùng với Mạnh Tiểu Đồng ba người. Hơn nữa ta đối phó nàng thời gian cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 6 phút. Nếu như 6 phút vừa qua không có thể đem làm rơi. Ta phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá ta nếu là thật muốn cùng cái này Mạnh Tiểu Đồng đổ máu như vậy thì không thể đem thời gian khống chế tại 6 phút. Nhất tốt dự lưu thời gian càng nhiều càng tốt. Dương Gian ánh mắt lấp lóe. Lúc này đang điên cuồng suy nghĩ lên. Lúc này hắn quyết định không còn đào tẩu. Lựa chọn đối kháng chính diện cái này cái Mạnh Tiểu Đồng. Nhưng là của hắn ruột nhãn như trước lóe ra đỏ thắm sáng. Nỗ lực tiến hành phạm vi lớn mở lại. Người tuổi trẻ, từ bỏ đi. Cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể từ trong tay của ta đào tẩu. Ngươi không phải là cái này một ngoại lệ. Mạnh Tiểu Đồng nhìn thấy Dương Gian còn nỗ lực mở lại. Không khỏi lạnh như băng nhắc nhở một câu. Ta chưa từng nghĩ đào tẩu. Bởi vì ta biết chính mình trốn không thoát. Thế nhưng ta cũng không có ý định ở chỗ này cùng ngươi đồng thủ. Dương Gian nói xong. Phạm vi lớn mở lại lần nữa mở ra. Rất nhanh. Hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Thì ra là thế. Dự định tranh thủ thêm một chút thời gian sao? Đáng tiếc quá ngây thơ rồi. 6 phút cũng tốt. 100 phút đồng hồ cũng tốt. Kết quả đều là giống nhau. Mạnh Tiểu Đồng nhìn thấu Dương Gian ý đồ. Nàng thời khắc này thân ảnh cũng đang nhanh chóng tiêu thất. Rất nhanh. Đại lâu tầng cao nhất hết thảy đều khôi phục bình thường. Thời gian nghịch chuyển. 2 giờ 21 phút. Lần nữa nghịch chuyển. 2 giờ 18 phút. 2 giờ 15 phút. Dương Gian tiến nhập vô hạn mở lại trạng thái. Hắn tải hết khả năng rời xa 2 giờ 30 phân thời gian này tiết điểm. Đi đến càng xa địa phương. Lần lượt mở lại. Cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh là chính mình tranh thủ ước chừng thời gian nửa tiếng. Lúc này thời gian đã tới 2 giờ đúng. Đã đủ rồi. Mở lại xa ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Chỉ là tại lãng phí sức lực mà thôi. Ở nơi này cùng cái kia mạnh tiểu đồng đối kháng. Hoặc là thắng. Hoặc là chết. Dương Gian hít sâu một hơi. Thối lui ra khỏi vô hạn mở lại cái trạng thái này. Quyết định cho mình lưu xuống nửa canh giờ lúc ở giữa đối kháng mạnh tiểu đồng. Bất quá hắn không có đợi ở trong thành thị. Bởi vì hắn không có quên mạnh tiểu đồng linh dị. Nàng muốn tăng số lượng nhất định phải lấy trong hiện thực người sống làm môi giới. Thông qua thay thế được người sống. Mà để cho quá khứ chính mình xuất hiện. Cho nên trong thành thị địa phương càng nhiều người liền càng nguy hiểm. Ngược lại không có người sống vùng ngoại ô. Hoang dã mới là một cái tốt lựa chọn. Chỉ là ở trên cái thế giới này muốn tìm được một mảnh phạm vi lớn khu không người là có chút khó khăn. Cuối cùng Dương Gian chỉ có thể lựa chọn tại một chỗ vùng ngoại ô ứng chiến. Đồng thời dược vực bao trùm đem khu vực này tất cả mọi người trực tiếp rời đi ra đi. Tránh cho những người này trở thành mạnh tiểu đồng môi giới. Xung quanh 20k, mơ bên trong chỉ có ta một người. Tin tưởng hẳn đủ. Dương Gian cầm trong tay phát sách trường thương. Lặng lặng cùng đợi. Hắn không biết hiện tại tự mình có phải hay không đối thủ. Cũng không biết mình có thể chống bao lâu. Bất quá hắn còn có một chiêu hậu thủ. Đó chính là ruột đồng. Hắn rất chờ mong ruột đồng trưởng thành. Nếu như ruột đồng theo kịp nó nhất định sẽ xuất hiện. Dù sao ăn rơi ra người giấy ruột đồng khẳng định dự đoán chính mình hiện chuyện đang xảy ra. Ruột đồng không có tới. Cũng chỉ có thể là một loại khả năng. Đó chính là nó tới rồi cũng chết. Vô pháp xoay chuyển kết quả. Cho nên nó chọn tiếp tục trưởng thành. Mà Dương Gian cần phải làm là chống được ruột đồng đến lúc kia. Nếu như có thể thủ tiêu mạnh tiểu đồng. Như vậy thì có thể xoay chuyển tương lai. Để cho mạnh tiểu đồng tại 2 giờ 30 phút thời điểm tiêu thất. Mà nàng một khi chết. Tương lai thời gian điểm liền không tồn tại nàng. Cho nên lúc kia ta chỉ cần đối mặt Tần Lão cùng La Thiên là được. Cứ việc lúc kia vẫn là như địa ngục bắt đầu. Có thể chí ít kéo một cái dân quốc quái vật xuống ngựa. Ngay tại hắn chuẩn bị sẵn sàng thời điểm. Bao trùm chung quanh ruột vực để cho Dương Gian cảm thấy linh dị xâm lấn. Một cái ruột dị âm lãnh lão bà dẫn theo rổ xuất hiện. Không huyền niệm chút nào. Mạnh tiểu đồng lần nữa đi theo qua. Nhưng mà mạnh tiểu đồng xuất hiện trong nháy mắt. Cầm trong tay dao bổ của Dương Gian ngay lập tức sẽ tiêu thất ngay tại chỗ. Sau một khắc. Tuyệt ảnh bao trùm. Dao bổ của chém xuống. Tách rời linh dị tập kích trong nháy mắt đến. Không có bất kỳ lưu thủ. Nhưng mà một đao sau đó. Mạnh tiểu đồng lại như là một cái không có việc gì người giống nhau đứng tại chỗ. Nàng trên thân một điểm tổn thương cũng không có. Phảng phất mới vừa tập kích đánh chỉ là một trò đùa. U, V, G, W, W, M. Dương Gian sắc mặt chút ngưng. Lập tức dừng tay quan vọng. Cần vội vã như vậy sao? Gặp mặt liền động thủ. Tiểu tử. Nếu như không có lòng tin đối phó ta có thể sẽ cho ngươi một lần cơ hội chạy trốn. Lần này ngươi có thể trốn xa hơn thử một lần. Mạnh tiểu đồng cười nói. Cái kia tràn đầy nếp nhăn trên mặt lại để lộ ra vẻ âm tàn. Dương Gian cũng mặt lạnh nói. Đừng tự đại. Ta cần ngươi cho cơ hội sao? Ngươi ngăn không được ta vô hạn mở lại. Ta cũng ngăn không được ngươi vô hạn xâm lấn. Thật hao tổn nữa chúng ta không lấn nhau trên dưới. Cho nên ta không tiếp tục mở lại là bởi vì không có ý nghĩa. Không có thể đối phó ngươi. Cho ta 30 phút cùng 30 ngày không có bất kỳ gì khác. Trong tay ta cái này dao bổ của ngươi khẳng định rất quen thuộc. Đến từ si sa đại tiểu điếm cố kia cao lớn nam thi. Bất quá xem ra dùng nó đi đối phó ngươi tựa hồ không hiệu quả gì. Cũng không phải. Chỉ là như vậy tập kích ta có thể chống đỡ rất nhiều. Rất nhiều lần mà thôi. Mạnh tiểu đồng nói. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống. Trong tay nàng rổ bên trên tầng kia miếng vải đen đột nhiên vén lên một góc. Sau đó một cái xinh xắn đầu ấp ló ra. Cái này đầu nhỏ nhìn chung quanh một chút. cuối cùng dùng sức nhảy lên từ trong giỏ sách nhảy xuống tới. Sau đó trùng điệp ngã ở trên đất. Cái này đúng là một cái xe đồng búp bê vải. Búp bê vải ngã ở trên mặt đất sau đó lập tức lại lật thân đứng lên tới. Sau đó phủi bụi trên người một cái. Vây quanh Mạnh Tiểu Đồng tả hữu lại chạy lại nhảy. Hơn nữa không chỉ là một cái búp bê vải. Tại Mạnh Tiểu Đồng trong tay trong giỏ sách. Búp bê vải một cái tiếp lấy một cái nhảy xuống. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát thì có một bầy búp bê vải vây quanh Mạnh Tiểu Đồng đảo quanh. Chết thay búp bê. Dương Gian thần sắc hơi hơi cứng đờ. Quả nhiên. Chết thay búp bê loại này linh dị vật phẩm là Mạnh Tiểu Đồng chế luyện. Nhưng lão thái bà này trong tay chết thay búp bê không cần tiền sao. Vẹn vẹn chỉ là thả ra chết thay búp bê thì có mười mấy con. Nói cách khác. Hắn giao bổ củi được chặt vài chục lần mới có thể đem hao hết sạch. Hơn nữa cái kia trong giỏ sách chết thay búp bê còn đang ra bên ngoài chạy. Quả là giống như là vô cùng vô tận giống nhau. Liền trong tay ta chết thay búp bê đều biết. Tiểu Tần nói đúng. Ngươi quả nhiên tiềm lực rất lớn. Mạnh Tiểu Đồng nói ra. Cho nên ngươi phải chết. Dương Gian không nói lời nói. Chỉ là đang suy tư đối kháng cái này Mạnh Tiểu Đồng phương pháp. Nhưng là hắn không nghĩ ra được. Duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có đóng đinh quan tài. Có thể hay không thắng đánh rồi mới biết. Dựa vào suy nghĩ là không được. Dương Gian quyết định tại đối kháng bên trong tìm kiếm kẽ hở. Lúc này, tử vực bên trong bắt đầu toát ra ma chơi. Màu xanh nhạt ma chơi tới đột ngột. Sau đó lấy hầu như không khống chế được khuynh hướng điên cuồng thiêu đốt. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian. Tử vực bên trong đã là một cái biển lửa. Ma chơi thiêu đốt linh dị. Cái kia từng cái quay chung quanh tại Mạnh Tiểu Đồng bên người chết thay búp bê lúc này sợ lạnh run. Toàn bộ đều hướng bên người nàng dựa sát. Ôm thật chặt lấy nàng ốm quần. Rất sợ nhiễm cái này ma chơi. Nhưng vẫn là có chết thay búp bê không cẩn thận đụng phải ma chơi. Chết thay búp bê hoang mang thất sắc. Há miệng liều mạng đối với lửa cháy địa phương thổi. Nỗ lực đem ma chơi thổi tắt. Nhưng là thổi hai lần. Ma chơi trong nháy mắt bành trướng. Trực tiếp đem chết thay búp bê nuốt sống. Trong nháy mắt một cái chết thay búp bê cũng đã bị đốt chết. Dương Gian rất biết chết thay búp bê đặc tính. Mặc dù có thể ngăn cản trí mạng linh dị tập kích. Thế nhưng tự thân lại rất yếu đuối. Nếu như trước một bước đem chết thay búp bê giết chết. Như vậy chết thay búp bê chết thay năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Có thể vẹn vẹn chỉ dựa vào ma chơi còn chưa đủ. Sau một khắc. Trong ánh lửa đưa ra vô số chỉ nám đen rượu thủ. Những thứ này rượu thủ chi chít chen lấn bắt lên trước mắt cái này cái lão bà. Như muốn xé nát. Lại như muốn kéo vào ma chơi bên trong đem nàng sống sờ sờ đốt chết. Dùng tất cả linh dị thủ đoạn thử nhìn một chút có thể hay không đối phó nàng. Dương Gian là nghĩ như vậy. Nhưng mà hắn ý tưởng mới vừa xuất hiện. Sau đó hắn lần nữa đã nhận ra chính mình ruột vực bị xâm lấn. Cái thứ hai lão bà dẫn theo rổ hiện lên trong ánh lửa. Nương theo lấy sự xuất hiện của nàng. Chung quanh ma chơi thậm chí đều tránh lui. Không có biện pháp đem thôn phệ. Nhanh như vậy liền tới rồi. Dương Gian nhèo mắt. Thế nhưng hiện thực tàn khốc còn hoàn toàn không chỉ như thế. Ruột vực bị xâm lấn dấu hiệu lại xảy ra. Cái thứ ba lão bà cũng xuất hiện. Đồng dạng là dẫn theo rổ xuất hiện ở trong ánh lửa. Cái thứ tư. Cái thứ năm. Thứ sáu. Càng ngày càng nhiều lão bà xuất hiện ở Dương Gian ruột vực bên trong. Vô hạn mở lại năng lực không tệ. Nhưng là những thủ đoạn khác hơi yếu một chút. Bất quá cũng rất tốt. Dù sao còn trẻ tuổi. Mạnh Tiểu Đồng thanh âm từ vô số chỉ bao trùm ruột thủ bên trong truyền tới. Sau đó liền nhìn thấy cái kia từng cái nám đen ruột thủ tại bong ra từng màng. Phảng phất mất đi tất cả linh dị lực lượng giống nhau. Lại cũng không có biện pháp hoạt động. Rất nhanh. Ruột thủ tập kích thất bại. Nàng bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt. Nhưng ngay khi cái này Mạnh Tiểu Đồng thoát khốn trong nháy mắt. Một cây đóng đinh quan tài đột nhiên xuất hiện. Hung hăng cắm vào nàng trong ớt. hầu như đưa nàng cả đầu đều cho quán xuyên. Đóng đinh quan tài áp chế như trước đáng sợ. Cái này Mạnh Tiểu Đồng cái cổ lui về phía sau hơi ngưỡng. Sau đó thân thể mất đi đồng tính. Đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Lâm vào chết tịch ở giữa. Đóng đinh quan tài. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Mặc dù thành công. Nhưng là trong tay ngươi có thể có mấy cây. Muốn biết đồ chơi này một chung liền luyện chế ba cái. Coi như là toàn ở trong tay ngươi cũng tối đa đóng đinh ba cái ta. Một cách khác Mạnh Tiểu Đồng lại lên tiếng. Nàng già nua trên mặt như trước để lộ ra âm lãnh. Đối với mới vừa tập kích căn bản sẽ không có để trong lòng bên trên. Dương Gian trầm mặt. Trong tay hắn còn có một căn đóng đinh quan tài. Tối đa đóng đinh hai cái Mạnh Tiểu Đồng. Nhưng là cùng chung quanh số lượng so với tới căn bản là như muối bỏ biển. Nhưng ít ra có thể chứng minh. Coi như là cái này dân quốc thời kỳ quái vật. Đóng đinh quan tài như trước có thể có hiệu quả. Ngược lại giao bổ quỷ hiện tại là không có chút nào đất dụng võ. Như vậy nhiều chết thay búp bê. Dù là đối phương đứng tại chỗ để cho hắn chặt. Hắn cũng chặt không chết. Bất quá hắn cũng có lòng tin sẽ không bị Mạnh Tiểu Đồng giết chết. Dù sao mở lại tự thân thêm vô hạn mở lại có bất luận cái gì trạng thái bên dưới mạng sống khả năng. Chỉ là như vậy hao tổn nữa người thua nhất định sẽ là chính mình. Chần chờ thời gian. Xung quanh xuất hiện lão bà số lượng lần nữa trở nên nhiều hơn. Lần này đã có hơn 20 cái. Mặc dù phủ cận sống nhân đã bị hắn rời đi. Nhưng là cái này Mạnh Tiểu Đồng hoàn toàn có thể ở bên ngoài mấy chục ca mơ xâm lấn người sống. Sau đó lại chạy tới nơi này. Phải vận dụng dược vực. Đem chìm hồ sao. Dương Gian còn có một loại linh dị không dùng. Đó chính là dược hồ. Hắn tứ thành dược hồ có thể mở ra đi thông thế giới này dược hồ đường. Chỉ là đến lúc đó hắn cũng sẽ phải gánh chịu tập kích. Bất quá hắn ngược lại là có lòng tin có thể tại dược hồ bên trong sống sót. Mà giờ khắc này, thân thể hắn cũng đã tao thổ linh dị ăn mòn. Lại bắt đầu nhanh chóng lẫn lộn. Tiêu thất lên. Mà cùng cách này cùng lúc, trước mặt của hắn cũng xuất hiện một bóng người mơ hồ. Lúc này Mạnh Tiểu Đồng lựa chọn xuất thủ. Một đao nơi tay. Thiên hạ vô địch bang rau thua tinh loi than thanh the bắt đầu thức tỉnh lôi thần thánh thể. Khủng bố sống lại 172. Chương 1340 vô pháp nghịch chuyển quá khứ. Dương Gian thân thể tại nhanh chóng lẫn lộn. Cái này Mạnh Tiểu Đồng chú ý hắn. Nỗ lực đem Dương Gian thân thể làm môi giới. Thẳng tiếp để cho hắn tiêu thất trên thế giới này. Loại này linh dị ăn mòn tốc độ thắng được trước đây Dương Gian tại Đại Xuyên thành phố gặp cái kia loại tập kích gấp mấy lần. Hầu như trong nháy mắt Dương Gian thân thể liền mơ hồ liền cái bóng đều không còn dư. Thế nhưng Dương Gian thân thể bên dưới lại không là người sống thân thể. Mà là vượt dị nước hồ. Những thứ này nước hồ hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cái nhân hình đường nét. Mà nám đen rượu thủ cùng với rượu nhãn liền bám vào hồ nước này hình thành đường nét bên trên. Rượu hồ. Rượu thủ. Rượu nhãn đây mới thật là linh dị. Là không có biện pháp bị thay thế được tồn tại. Chính là bởi vì như thế. Dương Gian để nhất thời gian không có bị giết chết. Mà là miễn mạnh chặn dạng này linh dị tập kích. Thì ra là thế. Đã bỏ người sống thân thể biến thành ngoại tộc sao. Cứ như vậy muốn để ngươi tiêu thất thật đúng là có chút độ khó. Đáng tiếc là thiên không có tới. Nếu không hắn vừa vặn có thể mai táng như ngươi vậy lệ duyệt. Xung quanh nổi lên lão bà nhìn thấy dạng này một màn lập tức hiểu. Dương Gian không nói hai lời duyệt nhãn mở ra trực tiếp mở lại tự thân. Ngăn cản loại này linh dị tập kích. Sau một khắc. Trạng huống thân thể của hắn tại nghịch chuyển. Vẹn vẹn chỉ là hồng quang lói lên hắn liền hoàn chỉnh không sức mẻ xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt. Ta không dễ dàng như vậy bị giết. Ngươi ưu thế về nhân số mặc dù lớn. Thế nhưng ta mở lại ngươi cũng phá giải không được. Dương Gian lúc này mặc dù sắc mặt bình tĩnh. Nhưng là lại vẫn là lòng còn sợ hãi. Mới vừa trong nháy mắt. Hắn thật hoài nghi mình liền muốn từ thế giới này bên trên tiêu thất. Cũng may. tự thân thoát khỏi phạm vi này. Lợi dụng sự vô pháp bị giết chết đặc tính chặn dạng này tập kích. Dạng này cái kia cũng không có biện pháp. Ta lão thái bà này kỳ thực không quá an hiểu cùng người giao thủ. Đụng lên ta coi như ngươi vận khí tốt. Đổi lại là bất cứ người nào tới được lời nói ngươi lúc này đã chết nhiều lần. Mạnh Tiểu Đồng nhẹ nhàng thở dài. Tựa hồ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Không biết nàng nói là thật hay giả. Thế nhưng Dương Gian đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng lời nói dối. Dân quốc lão quái vật coi như là không an hiểu linh dị tập kích. Nhưng là khủng bố như vậy cấp bậc bày ở chỗ này. Hơi chút một ít thủ đoạn đều đủ để cho người chí mạng. Nếu là dạng này, vậy thì giao cho nó đi đối phó ngươi. Mạnh Tiểu Đồng nói xong, đem tràn đầy nếp nhăn tay già đưa vào trong rổ mang theo người. Miếng vải đen che phủ trong rổ không biết thả lấy cái gì đồ vật. Hả? Dương Gian sắc mặt biến thành động. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy chung quanh hiện lên lão bà động tác đều là nhất trí kinh người. Toàn bộ đều đem bàn tay vào rổ. Mạnh Tiểu Đồng ở đó miếng vải đen che phủ rổ bên trong lục lọi một lần. Sau đó lộ ra một nụ cười. Tìm được. Rất nhanh. Nàng từ rổ bên trong lấy ra một cái nhân ngấu búp bê. Cái này nhân ngấu búp bê không có mặc y phục. Trên người có các loại các dạng xinh xanh. Như là bị người đòn hiểm một phen giống nhau. Mà giờ khắc này Mạnh Tiểu Đồng lại thao túng lấy búp bê con rối hình người đầu ấp. Để cho búp bê con rối hình người nhìn về phía Dương Gian. Vừa nhìn thấy Dương Gian, lập tức búp bê con rối hình người lập tức đứng thẳng thân. Giống là sống lại giống nhau. Con mắt rượu gì chuyển động lên. Lại là một cái búp bê. Không, đây không phải là búp bê. Đây là một con rượu. Ta trước đây tại Đại Xuyên thành phố gặp được. Dương Gian hơi biến sắc mặt. Nhận ra cái này búp bê con rối hình người. Hơn nữa cái này búp bê con rối hình người hiện tại còn ở trong tay của hắn. Chỉ là không có mang theo người mà thôi. Bị hắn đặt ở trong nhà. Bất quá cái này búp bê con rối hình người cùng trước đó trong tay ta có chút bất đồng. Hắn lần nữa quan sát phát hiện. Mỗi một người vợ bà trong tay lấy ra búp bê con rối hình người hình thức mặc dù rất gần gũi. Nhưng từng cách đều có một chút khác biệt. Cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Lúc này, những thứ này xâm lấn rượu vực lão bà trong tay búp bê con rối hình người toàn bộ đều theo dõi Dương Gian. Một khi bị búp bê con rối hình người chú ý như vậy thì bằng kích phát lệ rượu giết người quy luật. Kết hoa. Các đốt ngón tay vặn vẹo thanh âm dày đặc vang lên. Những cái tượng người này búp bê tựa như lệ rượu hồi phục bình thường. Tránh thoát cái này lão bà tay. Toàn bộ hướng phía Dương Gian đi tới. Một cái. Ba cái. Sáu cái thoáng nhích lên liền có ít nhất 20 mấy người ngấu búp bê. Đồng thời loại này số lượng còn tại không ngừng tăng. Con rối hình người đánh tới. Nhưng tại rượu nhãn trong tầm mắt. Chúng nó lại không còn là con rối hình người bộ dáng. Mà là từng cái tuyệt nhiên bất đồng khủng bố lệ rượu. Những thứ này lệ rượu xâm lấn Dương Gian rượu vực. Đồng thời tại ma chơi thiêu đốt bên dưới chúng nó cũng không có bị nhen nhóm. Ngược lại lệ rượu hội tụ với nhau. Ngạnh sinh sinh đem chung quanh ma chơi xua tan. Vô pháp gần chút nữa phân hào. Hiển nhiên. Những cái tượng người này búp bê hóa thành lệ rượu là thông qua nào đó loại linh dị nối liền cùng một chỗ. Mỗi một chỉ búp bê con rối hình người tựa hồ không tính đặc biệt khủng bố. Thế nhưng hội tụ một chỗ lại có thể gây nên nào đó loại chất biến. Không thể bị những thứ này rượu đồ vật dây dưa lên. Nếu không ta sẽ bị sống sờ sờ hao tổn chết ở chỗ này. Dương Gian sắc mặt chút ngưng. Lúc này không còn chút nào do dự. Hắn dưới chân mặt đất bắt đầu nhanh chóng tiêu thất. Hoàn toàn lạnh lẽo giọt nước thay thế bền chắc mặt đất. Đồng thời cái này vũng nước lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ hướng về xung quanh khuyết tán ra. Rất nhanh liền tạo thành một cái mương. Sau đó lại dần dần biến thành một cái bình tĩnh mà lại đáng sợ hồ. Giờ khắc này, Dương Gian dùng tự thân lái linh dị làm môi giới. Đả thông cái thế giới này rượu hồ. Nước yên tĩnh mặt bên dưới. Vô số thi thể hiện. hướng phía dương gian không ngừng tới gần búp bê con rối hình người còn chưa gần kề, liền dưới chân không còn, trực tiếp lâm vào trong hồ nước. Nhưng sau trong nháy mắt đã bị trong nước vô số âm lãnh trắng hếu bàn tay kéo gần thủy vực chỗ sâu hơn. Tưởng hồ có thể chìm vào hết thảy linh dị. Búp bê con rối hình người số lượng rất nhiều, thế nhưng tại vườn hồ trước mặt còn thì kém rất nhiều. Những thứ này búp bê con rối hình người một tên tiếp theo một tên trượt chân rơi xuống nước, nhanh chóng từ trước mắt tiêu thất. Dương Gian vẫn như cũ đứng tại hồ mặt bên trên. Hắn tự thân linh dị cùng vườn hồ linh dị là nhất trí, có thể không bị chìm hồ. Thái Bình cổ trấn cái kia phiến vườn hồ, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới tới. Bất quá mảnh này vườn hồ ngươi tựa hồ vô pháp khống chế. Mạnh Tiểu Đồng mặt mo âm lãnh, chung quanh nàng đã không có đặt chân chỗ, toàn bộ bị một mảnh vắng ngắt nước hồ vây quanh. Nàng dưới chân bắt đầu ngâm nước hồ, thân thể bắt đầu chìm xuống, nhưng là nàng vẫn chưa triệt để chìm vào. Nước hồ vẹn vẹn chỉ là che mất giày của nàng, cái kia chìm xuống khuynh hướng liền đình chỉ. Không chỉ là nàng một cái, xung quanh cái khác lục tục xuất hiện lão bà cũng đều là như vậy. Đồng thời theo lấy số lượng tăng, Mạnh Tiểu Đồng chìm xuống khuynh hướng thậm chí bắt đầu bị nghịch chuyển. Là lão thái bà này tự thân linh dị quá mức đáng sợ, tưởng hồ đều không có biện pháp để cho nó đắm chìm. Còn là nói hồ mặt chịu tải linh dị đã vượt qua giới hạn. Dương Gian nhìn thấy bà lão này bà như trước không có việc gì không khỏi hít sâu một hơi. Hắn biết vườn hồ cũng vô pháp triệt để đối phó lão thái bà này. Lại thật không ngờ đưa đến hiệu quả thấp như vậy. Bất quá vườn hồ bởi vì không bị khống chế, lúc này bắt đầu xuất hiện dị thường. Nước hồ bắt đầu khởi động. Càng ngày càng nhiều thi thể từ đáy hồ chỗ sâu hiện ra, phân biệt hướng phía hồ mặt bên trên người du đãng mà đi. Lúc đầu dạng này tập kích cần phải là không khác biệt mới đúng. Nhưng mà Dương Gian lại nhìn thấy hướng phía hắn hội tụ tới được thi thể vượt qua xa cái kia Mạnh Tiểu Đồng. Hắn giống là cố ý bị nhầm vào giống nhau. Cũng không xê xích gì nhiều. Ta xâm lấn tới được số lượng cần phải đầy đủ tiến ngươi lên đường. Chợt, Mạnh Tiểu Đồng cũng đồng lên. Nàng không nhìn dưới chân vượt hồ, dấm lên nước hồ bắt đầu hướng phía Dương Gian tới gần. Không chỉ là Mạnh Tiểu Đồng một cái, nàng khẽ động xung quanh tất cả lão bà đều rung động, toàn bộ đều hướng phía Dương Gian hội tụ. Rất nhanh liền tạo thành một vòng tròn đem bao quanh vây ở bên trong. Đồng thời vòng vây này đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cùng cách này đồng thời, Dương Gian vượt vực đang bị áp xúc, vượt nhãn ánh mắt đang bị ngăn cản. Thuộc về Dương Gian không gian bắt đầu càng ngày càng ít. Không ổn. Dương Gian trong lòng phát buồn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới. Hắn có thể cảm thấy được cái này Mạnh Tiểu Đồng đáng sợ nhất linh dị tập kích muốn tới. Trước đó chết thay búp bê cũng tốt, kinh khủng con rối hình người cũng tốt, tựa hồ cũng là Mạnh Tiểu Đồng dùng tới kéo dài thời gian dùng. Chân chính sát chiêu là đón đến tập kích, lại sử dụng một lần phạm vi lớn mở lại thoát khỏi nàng. Mộ địa. Dương Gian muốn trốn khỏi, nhưng là cái ý nghĩ này vừa xuất hiện lại bị hắn ép xuống. Trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lại đi cái tiếp theo tiết điểm dạng này một màn như trước sẽ phát sinh, sẽ không có bất kỳ sửa. Hiện tại giao bổ củi không dùng, đóng đinh quan tài không dùng, tưởng hồ cũng không dùng. Về phần dược thủ, tưởng ảnh dạng này linh dị lực lượng vừa rồi đã thử qua, liền trong đó một cách lão bà đều đối phó không được. Căn bản không có thử cần thiết. Liều mạng bên trên tất cả mở ra tầng thứ 9 vượt vực đâu. Dương Gian trong đầu nghĩ tới cái phương án này, nhưng là đồng dạng bị hắn hủy bỏ. Tưởng nhãn vượt vực không có đủ linh dị tập kích, mở ra 9 tầng vượt vực dự tính cũng là tương tự với một loại mở lại. Chỉ sợ không làm nên chuyện gì. Sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mới vừa rồi bị hắn dùng đóng đinh quan tài đinh tại nguyên chỗ một cái lão bà. Một cái ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu. Nếu để cho ruột đồng ăn tươi trong đó một cái Mạnh Tiểu Đồng, như vậy ruột đồng sẽ không cũng nắm giữ vô hạn xâm lấn năng lực. giả sử thành công, có lẽ có cơ hội xoay người. Khả năng liền đang suy tư thời điểm, Dương Gian dưới chân đã đưa ra vô số đầu ẩm ướt chất lỏng đã lọc âm lãnh cánh tay. Những thứ này đường cấu bắt được hai chân của hắn, cố kinh khủng sức lôi kéo xuất hiện, như muốn kéo vào trong hồ nước. Cút ngay, lúc này ruộng hồ cũng muốn quấy rối sao? Hắn không chút do dự giơ lên phát sách trường thương huy vũ lên, dao bổ củi chém qua. Những thứ này ướt nhẹp âm lãnh cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Trong nước ruộng gì thi thể như là bị thương nặng một, kịch liệt lăn lộn, co rúm lên. Sau đó nhanh chóng du đãng ly khai, không tiếp tục áp sát. Nhưng là đây chỉ là một nhóm mà thôi. Phụ cận rậm rạp chẳng chịt thi thể lại lần nữa hội tụ tới, căn bản không cho Dương Gian cơ hội thở dốc. Lúc này, vô số mạnh tiểu đồng cũng dấm lên mặt nước gần sát tới. Lúc này chung quanh ánh sáng tựa hồ cũng mờ tối lên. Dương Gian ruột nhãn thậm chí đều không có biện pháp rọi sáng hết thảy chung quanh. Bỗng nhiên, tới gần mạnh tiểu đồng nụ cười âm lạnh lần nữa hiện hiện. Tràn đầy nếp nhăn tay già khoác lên Dương Gian trên thân. Dương Gian cảm nhận được thân thể cứng đờ. Nào đó loại vô pháp nghịch chuyển khủng bố biến hóa ra hiện. Thế nhưng loại biến hóa này rồi lại nói không được. Chỉ làm cho người cảm thấy rùng mình. Muốn chết. Hắn kinh sợ. Dao bổ củi chém xuống. Muốn đem cái kia mạnh tiểu đồng chém thành hai nửa. Tránh thoát loại này đụng vào. Thế nhưng dao bổ củi rơi xuống lại vẫn không có bất cứ hiệu quả nào. Chết thay búp bê hoàn mỹ ngăn cản xuống dạng này tập kích. Mà vô số mạnh tiểu đồng trong tay có vô số cái chết thay búp bê. Dạng này linh dị tập kích hầu như bằng mất đi hiệu lực. Thiêu đốt ma chơi tại tắt. Bao trùm chung quanh ruột vực tại tán loạn. Càng ngày càng nhiều già nua bàn tay khoát lên Dương Gian trên người. Mở lại. Dương Gian không chút do dự mở tự thân. Hắn hai cái ruột nhãn là tản ra hồng quang. Tự thân tiến nhập mở lại trạng thái. Nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện. Cho dù là tiến nhập mở lại trạng thái. Dựng trên thân cánh tay nhưng chưa tiêu mất. Vô dụng. Ngươi cũng đã nói ta có thể phong tỏa quá khứ. Tại ta va chạm vào ngươi trong nháy mắt. Quá khứ liền tồn tại vô số ta cũng va chạm vào ngươi. Ngươi lại như thế nào mở lại cũng không dùng. Màn trò chơi này đã kết thúc mạnh tiểu đồng âm trầm nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt. Để nhị cây lẫn nhau tài đinh xuất hiện. Phát sách trường thương quán xuyên đầu của nàng. Sau đó trong nháy mắt rằng co không động. Để nhị cây đóng đinh quan tài. Một bên. Một cách khác mạnh tiểu đồng nở nụ cười. Con bài chưa lật không ít. Đáng tiếc ngươi vận khí lúc này lại trở nên kém. Ta nhất không sợ chính là đồ chơi này. Thua rồi hả? Dương Gian tiến nhập mở lại trạng thái. Cũng vô pháp đối kháng linh dị xâm lấn. Thân thể hắn đang bắt đầu biến già nua lên. Thân thể bắt đầu từ từ bị đồng hóa. Dường như muốn biến thành một cách khác mạnh tiểu đồng. Mà kinh khủng nhất là Dương Gian trong ý thức thế mà cũng cảm nhận được một cái khác người xuất hiện. Cái này dân quốc lão nhân lại muốn hoàn toàn thay thế được Dương Gian tất cả. Thậm chí liền ý thức cũng không buông tha. Mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem.